Mặc Niệm, chúng ta đi trước, những người còn lại, kết đội đi về phía trước, không muốn tách ra. Long Trần quát lớn, nói xong Long Trần cùng Mặc Niệm, bay nhanh mà đi. Mặc Niệm trong tay Thâu Thiên San Dương cung thần quang tách ra, một đạo mũi tên kích xạ mà ra, trên một đường thẳng Phệ Thiên Hắc Giáp quân nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, tại trong hư không, tạo thành một cái lối đi, hai người dọc theo thông đạo cấp tốc chạy như bay. Cũng may Phệ Thiên Hắc Giáp quân nhiều hơn nữa, cũng không có trước khi gặp được thực thi giáp chu nhiều, không đợi thông đạo khép lại, Mặc Niệm lần nữa một mũi tên bắn ra, thông đạo lần nữa kéo dài, hai người cấp tốc chạy như bay, như vào chỗ không người. Rất nhanh, thấy được phía trước chiến trường, Vân Thiên trường kiếm múa, áo trắng bồng bềnh, bất quá Vân Thiên phiêu giật áo trắng trên, lây dính điểm một chút vết máu, như máu nhuộm hoa mai, tươi đẹp chói mắt. Tại Vân Thiên phía trước, là Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Đan Tiên Tử, duy chỉ có Dạ Minh không thấy rồi, ba người ngăn tại Vân Thiên phía trước, Phượng Phỉ thần kiếm, Đan Tiên Tử thiên giả lô thần quang tách ra, vậy mà áp dụng thủ thế. Mà Triệu Nhật Thiên triệu hồi ra một cái hoàng kim cự nhân, cầm trong tay một thanh khổng lồ đại chùy, một trầu mãnh liệt nện, vậy mà thủy chung bảo trì đỉnh phong trạng thái. Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Đan Tiên Tử khí tức đều ở vào đỉnh phong trạng thái, nhưng là Vân Thiên khí tức lại rõ ràng giảm xuống. Thế nhưng mà dù vậy, ba người bảo trì một loại thủ thế, tựa hồ cũng không muốn đánh bại Vân Thiên, mà là muốn đem hắn vây ở chỗ này. Ngươi muốn cái đó một cái. Long Trần chạy như bay mà đến, mắt thấy đã đến phụ cận, đối với Mặc Niệm đạo. Ta đến chiếu cố cái kia Phượng Phỉ, cái này đàn bà ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt rồi. Mặc Niệm cắn răng nói, cái kia tốt, ta lại đi làm cho Triệu Nhật Thiên, lần này ta muốn hắn rốt cuộc không cách nào ngày thiên. Đang khi nói chuyện, Long Trần hai người đã cấp tốc tới gần chiến trường, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Thương Long chiến thân hiện, ngũ tinh chiến thân khai, oanh, Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, chống đỡ khai thiên địa, lúc này đây Long Trần không có từng điểm tăng lên chiến lực, mà là trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đã có thể hoàn toàn khống chế Thương Long chi lực hắn, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ địa đi vận chuyển sức mạnh, Long Trần vừa sải bước nhập chiến trường, một đao vô tình chém rụng. Triệu Nhật Thiên, hôm nay lão tử chém ngươi dâm căn, nhìn ngươi như thế nào ngày thiên. Long Trần gào thét như sấm, chấn động bát phương, âm thanh người đến đao đến, một đao đối với Triệu Nhật Thiên chém rụng. Long Trần ngươi tên ngu ngốc này, bọn chúng ta đợi ngươi đã lâu rồi. Triệu Nhật Thiên gào thét một tiếng, cái kia hoàng kim cự nhân, một búa đối với Long Trần đập tới. Tướng bên thua, cũng dám nói ẩu nói tả, hôm nay ta Long Trần tất chảm ngươi. Long Trần quát lên điên cuồng, hai tay cầm đao, toàn lực bộc phát. Oanh, Triệu Nhật Thiên như là núi cao cự trùy, bị Long Trần một đao chém vỡ, Long Cốt Tà Nguyệt đao khí, tính cả cái kia hoàng kim cự nhân, cùng nhau sụp đổ khai, hóa thành đầy trời kim mảnh. Lần trước là ta chủ quan rồi, lúc này đây, ta muốn đánh chết ngươi cái này cuồng vọng hỗn đản. Triệu Nhật Thiên gào thét, lần trước thua ở Long Trần trong tay, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, hôm nay cái này tướng bên thua bốn chữ, nếu như hắn nhất phẫn nộ chữ. Ông, một thanh dài côn xuất hiện tại Triệu Nhật Thiên trong tay, Triệu Nhật Thiên chân đạp hư không, sau lưng dị tượng bên trong, vô tận hoàng kim sơn phong nổ bung, đạo đạo thần quang, như là hoàng kim nước lũ tuôn hướng Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên trong tay dung trời bàn long côn, tách ra vô tận thần quang, đốt sáng lên thiên khung, chấn động muôn đời, dung trời bàn long côn bộc phát khủng bố thần uy. Lần trước, Triệu Nhật Thiên cũng tế ra dung trời bàn long côn, nhưng là khi đó hắn, đã ở vào suy yếu trạng thái, không cách nào phát huy ra dung trời bàn long côn uy lực. Hôm nay ở vào trạng thái toàn thịnh hắn, rốt cục có thể toàn lực bộc phát ra cái này khủng bố thần khí uy lực, lúc này đây, hắn muốn một tuyết trước hổ thẹn. Dung trời bàn long côn tại kim chi lực ra trì xuống, một côn rơi đập, toàn bộ thế giới đều đang chấn động, tại thiên địa rung rung gian, dung trời bàn long côn uy lực đang không ngừng tăng lên, phảng phất nó tại rút ra toàn bộ thế giới uy lực. Oanh, Long Trần một đao chạm tại dung trời bàn long côn trên, phát ra kinh thiên bạo hưởng, khôn cùng khí lãng tuôn ra hướng bốn phương tám hướng. Lực lượng kinh người tàn sát bừa bãi, nhưng trên đỉnh đầu cái kia khỏa thông thiên đại thụ, lại không chút sứt mẻ. Thậm chí liền một ít cành khô đều không thể lắc lư thoáng một phát. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt cùng dung trời bàn long côn tương để, hai thanh thần binh thần quang lưu chuyển, một cái lập lòe lóng lánh, một cái hắc khí lan tràn, màu đen cùng kim sắc thế giới đụng nhau, nói không nên lời rung động cùng quỷ dị. Xuy xuy xuy, xa xa có hoa mỹ pháo hoa tách ra, hư không nổ tung, đạo đạo mũi tên bay múa, bên kia Mặc Niệm cùng Phượng Phỉ động thủ. Mặc Niệm cùng Long Trần đồng dạng, vừa ra tay, tựu là toàn lực bộc phát. Thâu Thiên San Dương cung phía trên, sở hữu phù văn, toàn bộ bị Mặc Niệm kích hoạt, đây là hắn toàn lực bộc phát tiêu chí, một mũi tên bắn ra, có xạ Nhật San Dương chi uy. Đối mặt Phượng Phỉ, Đế Miêu cấp cường giả, Mặc Niệm không dám có chút giữ lại, dây cung bạo hưởng, như tinh thần nổ tung, mỗi nhất kích đều là hủy thiên diệt địa đại chiêu. Phượng Phỉ trường kiếm bay múa, Phượng Minh cao vút, đâm vào Vân Tiêu, kiếm quang bay múa bên trong, ẩn ẩn có một chỉ vạn dặm Phượng Hoàng hiển hiện, thần uy kích động xuống, có lệnh muôn đời chìm nổi ý chí phóng xạ ra, làm cho người linh hồn sợ run, hiển nhiên Phượng Phỉ cũng toàn lực bạo phát. Vân Thiên Đại ca, ngươi như thế nào đây? Long Trần gọi Vân Thiên Đại ca, cảm giác có chút không được tự nhiên, dù sao hắn hướng Vân Thương gọi đại ca, xa hơn Vân Thiên gọi đại ca, cảm giác, cảm thấy có chút không quá phù hợp. Nhưng là nếu như gọi là Vân Thiên huynh, tự lộ ra như vậy làm bất hòa, không có cái loại này huynh đệ cảm giác. Các ngươi tới được quá kịp thời rồi, ta cái này đi ngăn cản Dạ Minh, không thể để cho hắn hấp thu Phệ Thiên Tà Vương thi hồn chi lực, nếu không, tinh vực thần giới sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế. Vân Thiên hít sâu một hơi, một kiếm chém ra, đương, Thiên Dạ Lô bị Vân Thiên một kiếm chảm phi, ngay tại Vân Thiên muốn cấp tốc đi về phía trước thời điểm, bỗng nhiên hư không rung rung, một chương thiên đồ rơi xuống, đem Vân Thiên bao phủ. Hay vẫn là trước đã qua ta cửa ải này rồi nói sau. Đan Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, vậy mà tế ra Phản Thiên Thần Đồ, Đan Tiên Tử đem đan cốc hai kiện chí bảo đều đã mang đến. Đương Phản Thiên Thần Đồ xuất hiện, trong thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, thần đồ bao phủ thiên địa, thế giới thoáng cái trở nên mờ đi, Vân Thiên bị hút vào thần đồ bên trong. Ngay tại lúc đó, Đan Tiên Tử cầm trong tay Thiên Dạ Lô, cũng đưa thân vào thần đồ thế giới bên trong, Long Trần trong lòng rùng mình. Cái này phần thiên thần đồ chính là một kiện cực kỳ kỳ dị bảo vật, lúc trước Long Trần cũng bị hút vào trong đó, bất quá khi đó là một cái đan cốc hỏa thần điện phó điện chủ khống chế. Cái này phản thiên thần đồ uy lực lớn nhỏ, muốn xem trưởng khống giả lực lượng, lúc trước Long Trần cũng là đần độn u mê trốn tới. Hôm nay phần thiên thần đồ tại Đan Tiên Tử cái này thần nữ trong tay, phát huy uy lực sẽ càng thêm đáng sợ, Long Trần cũng không lo lắng Vân Thiên sẽ bị giết chết, đế tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chỉ có điều, chính thức làm hắn lo lắng chính là Vân Thiên nói những lời kia, nghe Vân Thiên ý tứ, Dạ Minh đang tại làm một kiện càng thêm chuyện đáng sợ, nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Thế nhưng mà hôm nay Vân Thiên bị hút vào phản thiên thần đồ thế giới bên trong, cùng hiện thế ngăn cách, không cách nào truyền lại tin tức đi ra. Cái lúc này còn dám phân tâm, Long Trần, người đáng chết. Ngay tại Long Trần đầu óc nhanh quay ngược trở lại, phân tích Vân Thiên lúc, Long Trần cánh tay rung mạnh, Triệu Nhật Thiên rung trời bàn long côn trên lực lượng kịch liệt gia tăng. Nguyên lai Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, còn hướng Vân Thiên câu hỏi, cái này bức không có đem Triệu Nhật Thiên để vào mắt biểu hiện, triệt để chọc giận Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên sau lưng dị tượng bên trong, vô tận kim sắc nước lũ tuôn hướng trong tay rung trời bàn long côn, cái kia trường côn phía trên thần quang tăng vọt, lực lượng bao giờ cũng không đang gia tăng. Nguyên lai, rung trời bàn long côn chính là một kiện khủng bố thần khí, cho dù là Triệu Nhật Thiên, cũng cần tại toàn thịnh thời kỳ, mới có thể kích phát uy lực của nó. Trước đó lần thứ nhất kịch chiến, hắn ngay từ đầu cũng không có đem Long Trần để vào mắt, cái này làm cho hắn muốn toàn diện bộc phát thời điểm, đã vô lực kích hoạt rung trời bàn long côn rồi. Nhưng là lúc này đây, hắn lực lượng ở vào đỉnh phong trạng thái, dị tượng bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ tuôn hướng rung trời bàn long côn, hắn muốn chính thức cùng Long Trần kịch chiến một hồi. Rầm rầm rầm, rung trời bàn long côn trên áp lực càng lúc càng lớn, Long Trần một tiếng thét dài, quanh thân phù văn sáng lên, long lân phía trên thương long du đãng. Tiếng long ngâm đại tác, vang vọng thiên địa. Thương long hư ảnh xuất hiện, tại Long Trần trên người du đãng, cái lúc này Long Trần mới là hoàn toàn thể thương long chiến thân. Cái này thương long thân ảnh là không thể trực tiếp triệu hoán đi ra, nhất định phải thương long tinh huyết hoàn toàn vận hành, mới có thể triệu hoán, nếu không hội làm cho thân thể tổn thương. Chết tiệt là ngươi, ngươi cái này không mặt mũi không có ra ngu ngốc, bốn người vây công một cái, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là đế miêu. Quả thực là thiên đại chê cười, trong mắt ta, các ngươi tựu là một đám kiêu ngạo con chó đực, cút cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao, tiếng long ngâm đại tác, Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt trên hai cái long văn sáng lên, tà ác và thị sát khát máu khí tức mang tất cả chư thiên, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tiến nhập trời đông giá rét. Oanh, hư không bạo hưởng, kim quang vạn đạo, Triệu Nhật Thiên bị đánh bay ra ngoài, hắn vẻ mặt vẻ kinh hãi, hổ ngụm máu tươi chảy dài, toàn lực bạo phát phía dưới hắn, tại trên lực lượng như trước bị Long Trần chỗ áp chế. Ghét nhất các ngươi những cao cao tại thượng này, tự cho là đúng rác rưởi, cho rằng toàn bộ thế giới đều là nhà các ngươi, người khác còn sống, tự cần ngưỡng nghe thấy hơi thở của các ngươi chỉ là cống lông. Long Trần hai tay cầm đao, sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, người như một đạo ảo ảnh, đánh về phía Triệu Nhật Thiên, một đao y hệt tia chớp chém xuống. Đương, kim quang chói mắt, như là mặt trời bạo toái, kim quang tán rơi muôn đời càn khôn, chiếu sáng toàn bộ thế giới, chiếu rọi ra cả khỏa đại thụ thân ảnh. Long Trần hai tay chấn đắc run lên, bay ngược ra thật xa, mà Triệu Nhật Thiên ôm rung trời bàn long côn máu tươi cuồng phun, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn thoáng cái bị thương. Ông, Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt tà quang tách ra, muốn giết đi ra ngoài, bỗng nhiên xa xa Phản Thiên Thần Đồ đột nhiên run lên, hư không thế giới bị xé mở một đạo khe hở, Vân Thiên thanh âm theo trong cái khe truyền đến. Long Trần, nhanh đi giết Triệu Nhật Thiên, hắn tựu dưới tàng cây, nếu không giết hắn tựu không còn kịp rồi. Chương 2509, Man Huyết Cự Nhân VS Hoàng Kim Cự Nhân. Long Trần đang chuẩn bị bật hết hỏa lực, cùng Triệu Nhật Thiên một quyết sinh tử, chợt nghe Vân Thiên thanh âm, không khỏi trong lòng rùng mình. Ông, đúng lúc này, Phản Thiên Thần Đồ bao phủ thế giới đóng cửa, rốt cuộc nghe không được Vân Thiên thanh âm. Hiển nhiên Vân Thiên bị nhốt tại Phản Thiên Thần Đồ bên trong, liên tục kịch chiến lâu như vậy hắn, muốn phá vỡ Phản Thiên Thần Đồ thế giới, là phi thường khó khăn. Cho dù là đế tử, đối mặt có được hai kiện thần khí đan tiên tử, hắn hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể không sốt ruột. Nghĩ tới đi, nằm mơ a, chờ Dạ Minh bỏ Niêm Phong tà thi, các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Triệu Nhật Thiên cầm trong tay rung trời bàn long côn, lau miệng góc đích máu tươi, nhe răng cười đạo. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, bỗng nhiên đại địa nổ bung, lần lượt thân ảnh theo phía dưới mặt đất chui ra. Đó là nguyên một đám thân cao có hai trượng, trên người bị màu đen chiến giáp bao khỏa, nhìn về phía trên cùng Phệ Thiên Hắc Giáp Quân thập phần tương tự, nhưng là hình thể cực lớn, khí tức cuồng bạo, làm cho người sợ. Ha ha ha, Phệ Thiên Hắc Giáp Quân tướng lãnh cấp bậc phong linh đã bắt đầu phục sinh, các ngươi tự tính toán muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Nhìn xem những từ dưới đất kia chui đi ra sinh linh, Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Hô, những sinh linh kia từ dưới đất chui ra, vậy mà trực tiếp đánh về phía Long Trần, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém, cái kia vong linh trong tay cốt đao bị bật nát, Long Trần một đao chạm ở đằng kia vong linh đầu lâu phía trên. Phốc, cái kia vong linh đầu bị Long Trần lột bỏ bên, màu đen chất lỏng phiêu tán rơi rụng, trong hư không tràn ngập khó nghe mùi. Long Trần trong lòng giật mình, Triệu Nhật Thiên xưng bọn hắn vì Phệ Thiên Hắc Giáp Quân tướng lãnh cấp bậc phong linh, thật sự hảo cường, lúc này trạng thái ở dưới một đao, vậy mà không có đưa hắn chém thành bột mịn. Hô, cái kia tướng lãnh cấp bậc phong linh, đầu bị chặt mất bên, vậy mà không có lập tức chết đi, mà là lần nữa đánh về phía Long Trần. Phanh, Long Trần một cước đá vào trên lồng ngực của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia tướng lãnh cấp bậc phong linh lập tức bạo toái, hóa thành đầy trời khói đen. Như thế nào đây, những tướng lãnh này cấp bậc phong linh, khi còn sống đều là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân tướng lãnh, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Ta có thể nói cho ngươi biết, những tướng lãnh này cấp bậc phong linh thi thể tại cây to này xuống, bao nhiêu vạn năm qua, không ngừng hấp thụ cây to này tánh mạng chi lực, tích xúc đại lượng vong linh chi lực. Bọn hắn không có cảm giác đau, sẽ không khiếp đảm, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, tự là giết chết địch nhân trước mắt. Hơn nữa cây to này phía dưới, mai táng vong linh số lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Long Trần, người tên ngu ngốc này, các ngươi lên trở thành, chúng ta cố ý dẫn các ngươi tới, chính là muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Trước khi thực thi giáp chu, bất quá là vì trì hoãn tiết tấu, đem ngươi cùng Vân Thiên tách ra, miễn cho bị các ngươi phát hiện mánh khóe mà chạy trốn. Ngươi rất tốt, không riêng chính mình đến rồi, còn đã mang đến toàn bộ Long Huyết quân đoàn, ngươi đến là thực hội phối hợp chúng ta a, ha ha. Phốc, Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười to, kết quả Long Trần một đao chém rụng, hắn vội vàng ngăn cản phía dưới, lại là một ngụm kim sắc máu tươi cuồng bắn ra. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu bẫy dập đều là vô nghĩa, chỉ bằng ngươi một người ngu ngốc, cũng xứng ngăn cản ta đường đi. Long Trần chân đạp hư không, một đao đem Triệu Nhật Thiên bước lui, thẳng tắp hướng đại thụ thân cây chạy như bay mà đi. Nghĩ tới đây, nằm mơ a, Kim Sơn khốn thần, Triệu Nhật Thiên một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên trong tay rung trời bàn long côn mạnh mà hướng trên mặt đất cắm xuống, đại địa đột nhiên run lên, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim. Một đạo lại một đạo kim sắc ngọn núi, như là lợi kiếm phóng lên trời, đâm vào Vân Tiêu, chặn Long Trần đường đi. Oanh, Long Trần một đao chạm tại vô tận Kim Sơn bên trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, từng tòa núi cao bị nứt vỡ, lập tức hòa tan, ở phía xa lần nữa ngưng tụ thành Kim Sơn, vòng đi vòng lại, cản trở Long Trần đường đi. Đương, đúng lúc này, Long Trần sau lưng kình phong gào thét, cũng không quay đầu lại, một đao đối với sau lưng chém rụng, Triệu Nhật Thiên vừa mới vọt tới, đã bị Long Trần một đao chảm phi. Rầm rầm rầm, Long Trần về phía trước vội xông, từng tòa Kim Sơn nứt vỡ sau lại lần ngưng tụ, Long Trần đi về phía trước tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Ngay tại lúc đó, vô số Phệ Thiên Hắc Giáp quân tướng lãnh cấp bậc phong linh, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần giận dữ, những vệ thiên kia hắc giáp quân tướng lãnh cấp bậc phong linh, tựa hồ nhận đúng hắn bình thường, căn bản không đi công kích Triệu Nhật Thiên, cho dù là bọn họ bị Triệu Nhật Thiên công kích ảnh hướng đến, cũng không đi công kích hắn, chuyên môn nhằm vào Long Trần. Toàn phong trảm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc xoay tròn, người như là một đạo tử vong gió lốc, tiếp tục xoay quanh, nhưng phàm là che ở trước người hắn, bất kể là phệ thiên hắc giáp quân tướng lãnh cấp bậc phong linh, hay vẫn là vô tận kim sơn, toàn bộ bị chém thành bột mịn. Đương, Long Trần liên tục chém ra mấy trăm đao, đi về phía trước mấy trăm dặm, Triệu Nhật Thiên lại là một côn đánh tới, Long Trần một đao chém rụng, kết quả phía trước hao tổn lực quá nhiều, chiêu số dùng hết, bị Triệu Nhật Thiên một gậy đẩy lui. Mà Long Trần cái này vừa lui, vô số kim sơn lần nữa theo đại trong đất sinh ra, Long Trần trước khi cố gắng tất cả đều uổng phí rồi, lại bị bước về tại chỗ. Muốn đi qua, nằm mơ đi thôi, người kết quả duy nhất, tựu là chết ở chỗ này, dẫy dụa là phí công. Không riêng người phải chết, người Long huyết quân đoàn toàn bộ đều chết, bất quá người yên tâm, người mấy cái mỹ nhân, ta không bỏ được giết, ta sẽ thay người hảo hảo chiếu cố các nàng, ha ha. Triệu Nhật Thiên nhìn xem Long Trần sông không qua, khí đến sắc mặt tái nhợt, hắn cười ha ha, trên mặt tất cả đều là nhìn có chút hả hê vẻ đắc ý. Cùng lắm thì lão tử không qua rồi, trước làm thịt ngươi. Long Trần trong đôi mắt sát cơ tuôn ra, Mộng Kỳ bọn người là hắn nghịch lân, cái này Triệu Nhật Thiên quả thực là muốn chết. Long ca, ta tới giúp ngươi, Mộng Kỳ tỷ nói ngươi nhanh đi ngăn cản Dạ Minh. Bỗng nhiên một cái chất phác thanh âm truyền đến, A-man thân ảnh mang theo gào thét kình phong bay tới. A-man tốc độ cũng không khoái, không biết có phải hay không là bị hạ thần trận pháp cho tiến đưa tới. A-man sau khi xuất hiện, Long Trần trực tiếp tướng môn cái chốt ném cho hắn. A-man, người này giao cho ngươi rồi, cho ta đánh cho đến chết. Long Trần đảo, được rồi, hắn là thú biến sao, có thể ăn sao? A-man thân thể cấp tốc biến lớn, một phát bắt được chốt cửa lớn tiếng nói. Hắn chính là một cái cầm thú. Long Trần nói xong, không hề để ý tới Triệu Nhật Thiên, cấp tốc về phía trước chạy như bay. Ngươi mới là cầm thú. Triệu Nhật Thiên cũng không có đem A-man để vào mắt, gặp Long Trần chỗ sung yếu hướng đại thụ, tức giận mắng một tiếng, trong tay rung trời bản côn chấn động, muốn chặn đường Long Trần. Ngươi cái này tiểu thằng lùn tới, ta mới là đối thủ của ngươi. A-man gào thét một tiếng, trong tay chốt cửa gào thét, đối với Triệu Nhật Thiên mãnh liệt nện. Ngay từ đầu Triệu Nhật Thiên cũng không có đem A-man đương chuyện quan trọng, trong mắt hắn, A-man chính là một cái pháo hôi, muốn hy sinh mạng của mình, vì Long Trần tranh thủ một chút thời gian. Nhưng khi A-man tướng môn cái chốt vung vẩy, chốt cửa phía trên phù văn sáng lên, khủng bố minh khí kích động, hư không đại diện tích sụp đổ thời điểm, hắn mới kinh hãi phát hiện, cái này người cao to lực lượng thật không ngờ khủng bố. Đương, xung trời bàn long côn đâm vào chốt cửa phía trên, hai kiện côn hình binh khí bộc phát nổ mạnh, hai người đồng thời rút lui, A-man liên tục rời khỏi vài chục bước, mỗi một bước giẫm nát cả vùng đất, đại địa đều sụp đổ một mảng lớn, đặt mông ngồi dưới đất, trong tay chốt cửa rời tay bay ra, rơi ở phía xa, đem đại địa ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mà Triệu Nhật Thiên thảm hại hơn, hắn hình thể quá nhỏ rồi, liền người mang côn bị A-man một gậy nhập vào đại trong đất, cả người cũng không trông thấy rồi. A-man vội vàng chạy đến trong hầm, ba cái hai thanh tướng môn cái chốt theo lòng đất gãy đi ra, xách trong tay, chờ hắn chạy lúc trở lại, Triệu Nhật Thiên vừa mới theo đại trong đất chui đi ra. Đánh chết ngươi cái này tiểu chuột, A-man không nói hai lời, vung chốt cửa tựu là hung hăng một gậy nện đi qua. Oanh, A-man lúc này triệu hồi ra vạn trượng chân thân, trong tay chốt cửa như là kình thiên chi trụ, một gậy xuống dưới, phạm vi ảnh hướng đến trong vòng nghìn dặm. Triệu Nhật Thiên tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản, kết quả lần nữa bị nện nhập trong đất bùn. Cùng A-man kịch chiến, cùng Long Trần kịch chiến bất đồng, Long Trần trong sức mạnh, ẩn chứa pháp tắc chi lực, bởi vì Long Trần khi đó thi triển chính là ngũ tinh chiến thân, hư không chi lực tại hai người trong lĩnh vực gia cố, trở nên cực kỳ ổn định. Nhưng là A-man bất đồng, hắn căn bản không biết cái gì công pháp, càng không hiểu cái gì chiến kỹ, toàn bộ bằng thân thể chi lực mãnh liệt nện. Không có gia cố không gian chi lực, như vậy Triệu Nhật Thiên tự bị tổn thất nặng, hắn có lực không chỗ dùng, bởi vì lực lượng nguyên ở dưới chân, hắn hình thể nhỏ, không có điểm chống đỡ, A-man một gậy xuống dưới, đem hắn cho đinh địa đi xuống. Oanh, bỗng nhiên vô tận kim sơn tụ lại, hội tụ thành một cái hoàng kim cự nhân, Triệu Nhật Thiên vậy mà cũng hóa thân cự nhân, cầm trong tay rung trời bản long côn, thẳng hướng A-man. Rầm rầm rầm, hai cây trường côn mỗi lần va chạm, đều bộc phát ra chói tai âm bạo, hư không phía trên bộc phát ra mảng lớn rung động, những sông lại kia phệ thiên hắc giáp quân tướng lãnh cấp bậc phong linh, bị cái kia rung động đụng vào, lập tức hóa thành màu đen huyết vụ. A-man toàn thân đều là kim sắc điểm lấm tấm, tách ra sáng chói thần quang, Triệu Nhật Thiên càng là hóa thân hoàng kim cự nhân, toàn thân vàng óng ánh, xa xa nhìn lại, hai cái hoàng kim cự nhân tại kịch chiến, như trên cổ cự linh thần tại liều mạng. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, lại vẫn có khủng bố như thế nhân vật, hơn nữa A-man chiêu số, càng thêm linh hoạt quỷ dị, Vô Tích có thể tìm ra, hắn nhiều lần đều ngộ phán A-man động tác, kết quả bị A-man mấy lần đánh ngã xuống đất. Trong mắt hắn, A-man chiêu số quỷ dị, nhưng lại không biết, A-man căn bản là không biết cái gì chiêu số, hoàn toàn là mò mẫm đánh, cái này một gậy đánh xong, căn bản không biết hạ một gậy hướng ở đâu đánh, dù sao tựu là loạn đánh một trận. Đã nghiền, sống khá giả nghiện, A-man gào thét, hắn đời này chưa bao giờ như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu qua, đối mặt một cái hình thể binh khí cùng chính mình đồng dạng to con, hắn càng phát ra hưng phấn. Cứ việc hai tay chấn đắc miệng hổ vỡ ra máu tươi đầm đìa, lại không có chút cảm giác nào, càng đánh càng hăng, hắn không biết là, hắn đỉnh đầu song giác, theo hắn chiến đấu không ngừng, thần quang bắt đầu càng ngày ước sáng, trên người ẩn ẩn có thần quang nổi lên. Vốn là A-man trên người, có từng khối kim sắc điểm lấm tấm, lúc này những điểm lấm tấm này tầm đó, sinh ra một đầu tinh tế kim sắc sợi tơ đem chúng lẫn nhau dính liền, A-man thân thể chính lén lút phát sinh biến hóa, trong cơ thể hắn nào đó thứ đồ vật, chính chậm rãi thức tỉnh. A-man chặn Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên lại cũng vô lực phân tâm ngăn cản Long Trần cấp tốc đối với đại thụ chạy như bay, đương tới gần cổ thụ gốc giờ địa phương, Long Trần thấy được vô số thi hài, không khỏi lại càng hoảng sợ, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Long thi, chương 2510, Tà Vương thi thể. Phía trước là một cái cự đại tế đàn, bày ra tại đại địa phía trên, đem đại thụ thân cây bao khỏa, hiện ra một cái trang lưỡi liềm đường cong, cơ hồ nhìn không tới giới hạn. Cái này cái cự đại tế đàn, là do vô số thi thể phố tựu, đó là vô số cỗ mọc ra hai cánh cự long thi thể. Chúng rậm rạp chằng chịt địa lách vào cùng một chỗ, hợp thành nguyên một đám đặc biệt đồ án, khô quắt thi thể, phảng phất bị cái gì lực lượng cho hút khô rồi, nhưng là khí tức lại vô cùng khủng bố. Theo những long thi này phát ra khí tức đến xem, đó cũng không phải thập tam giai ma thú, mà là 12 giai đỉnh phong ma thú, nhưng lại có thể cho người cực độ cảm giác nguy hiểm, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Đây là một loại long Trần chưa bao giờ thấy qua long, tuy nhiên ngoại hình trên như long, nhưng lại có thật lớn khác nhau. Long hoặc là không dài rác, muốn trường tựu trường một đôi nhi, mà trước mắt những long này, vậy mà mọc ra một sừng, hơn nữa hướng về sau loan, thật giống như trên đầu sao lấy một thanh liêm đao, lộ ra một nửa ở bên ngoài. Hơn nữa chúng mọc ra một đầu vừa mịn lại dài cái đuôi, giống như một đầu dài cây roi, cái đuôi mũi nhọn, hoàn sinh lấy gai nhọn hoắt, cực kỳ cổ quái. Đây là các ngươi tà long nhất tộc hay sao? Long Trần cả kinh kêu lên, cái rắm, ngươi không nên vũ nhục chúng ta kiêu ngạo tà long nhất tộc, chúng bất quá là một đám không có cốt khí đê tiện chủng tộc độc long. Hơn nữa còn là độc long bên trong, buồn nôn nhất đuôi dài độc long, mẹ nó, chứng kiến chúng thật sự là thật là ác tâm, Long Trần, một hồi giúp ta bắt bọn nó cho toàn bộ thu. Ném tới người hỗn độn không gian, toàn bộ mất đi hết, chúng là sở hữu trong long tộc sỉ nhục. Long cốt Tà Nguyệt chứng kiến những long thi này, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Long tộc chủng loại rất nhiều, Long Trần trước mắt tiếp xúc có chân long nhất tộc, hắc ám tà long, địa ngục tà long, còn có vị kia linh long, về phần những thứ khác long, dựa theo long cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, chúng đều là á long loại, huyết mạch đã lăn lộn, không bị xếp vào trong long tộc. Mà mặc kệ tà long, linh long hay vẫn là độc long, đều thuộc về một cái khổng lồ tộc đàn. Ví dụ như hắc ám tà long cùng địa ngục tà long, sinh hoạt địa phương bất đồng, nhưng là cùng thuộc tại tà long nhất tộc. Chúng đều là chân long nhất tộc trực hệ huyết mạch truyền thừa xuống chủng tộc, long tộc huyết mạch bên trong, có cao quý huyết thống, nhưng là mọi sự không có tuyệt đối. Trong long tộc, còn có một khổng lồ chi nhánh, cái kia chính là độc long. Độc long là trong long tộc, duy nhất có được độc tính long, sức chiến đấu phi thường khủng bố, chúng độc, là chúng cường đại nhất vũ khí, nếu như bị đâm chúng, tự tính toán so chúng đối thủ cường đại. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá độc long cứ việc cường đại, nhưng là một mực đều bị long tộc coi là sỉ nhục, bởi vì linh hồn của bọn nó ở chỗ sâu trong, không có long tộc tinh thần, càng không có cái kia cao quý ngông nghênh, vì còn sống, chúng có thể hướng bất luận cái gì chủng tộc khuất phục. Thậm chí chúng được rất nhiều nuôi nhốt, thành là nhân tộc tọa kỵ, là trong long tộc duy nhất có được nô tính tồn tại. Cũng chính là bởi vì như thế, độc long nhất tộc một mực bị coi là trong long tộc bại hoại, chỉ cần là long tộc cường giả gặp được đều dốc sức liều mạng đem chi chém giết. Cũng không biết độc long nhất tộc là trời sinh không có cốt khí, ưa thích phụ thuộc cường giả, hay vẫn là bị long tộc giết, không thể không quăng dựa vào người khác, lịch sử đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nhưng là đối với độc long nhất tộc cừu hận, đó là chôn sâu ở long tộc sâu trong linh hồn, chỉ cần nhìn thấy, mặc kệ trường hợp nào, tất nhiên hội dốc sức liều mạng. Long Trần lúc này không kịp thu những đuôi dài này độc long thi thể, hắn thẳng đến trung tâm khu vực chạy như bay đi qua. bởi vì tại khu vực kia ở bên trong, có đạo đạo thần quang sáng lên, Dạ Minh có lẽ tựu ở trong đó. Long Trần một đường chạy như bay, đường tới gần tế đàn hạch tâm chỗ lúc, Long Trần có thể tinh tường chứng kiến tế đàn trung tâm, bàn ngồi ở chỗ kia Dạ Minh. Tại Dạ Minh trước người, có một người mặc màu đen chiến giáp cao lớn thân ảnh, cái này thân ảnh chừng 10 trượng cao, hắn khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, đầu gối trước để đó một thanh màu đen cự kiếm, quanh thân có màu đen hỏa diễm tách ra. Dạ Minh cùng người nọ mặt ngồi đối diện, Dạ Minh tựa hồ đang tiến hành một loại cổ xưa nghi thức, cùng quái nhân kia tại câu thông. Chẳng lẽ hắn muốn tỉnh lại quái nhân kia? Long Trần trong lòng rùng mình. Không sai, cái này là Phệ Thiên Tà Vương thi thể, hắn tinh hồn đã cùng Long Vương đối với hao tổn bên trong tiêu tán. Nhưng là thân thể bất diệt, cùng với khắc Phệ Thiên Hắc Giáp Quân đồng dạng, phục sinh chi loại bị dưới chôn, chờ đợi cơ hội sống lại. Ta nhớ ra rồi, chúng ta tại Long Xào ở bên trong tranh đoạt bảo vật thời điểm, Long Xào phía dưới chân áp lấy Phệ Thiên Tà Vương mặt khác một cỗ thân thể. Chúng ta rút đi Long Nguyên, Long Huyết cùng Long Xào thần cốt, làm cho chân áp chi lực thu nhỏ lại, lại để cho Dạ Minh lấy được tiện nghi, đã nhận được Phệ Thiên Tà Vương linh hồn lạc ấn. Trên thực tế cái kia phân thân, đối với Dạ Minh mà nói, bất quá là một cái chìa khóa, mục đích của hắn là này là bản tôn thi thể. Hắn muốn đem cỗ thi thể này luyện hóa thành chính mình khôi lỗi, hơn nữa hắn giống như đã thành công hơn phân nửa, tại đây Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, toàn bộ đều nghe hắn khống chế, chỉ công kích chúng ta, lại không công kích Triệu Nhật Thiên bọn người. Một khi cái này Phệ Thiên Tà Vương bị sống lại, người nơi này đều được chết ở chỗ này, phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Long cốt Tà Nguyệt thanh âm, cũng trở nên ngưng trọng, mà ngay cả những độc long kia cũng chẳng quan tâm rồi. Hắn dã tâm cũng không nhỏ, cái này Tà Vương hắn có thể khống chế. Long Trần trong lòng kinh hoàng, Dạ Minh lá gan cũng quá lớn, nếu như Tà Vương cắn trả, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây chính là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, có thể cùng Long Vương cấp cường giả liều cái đồng quy vu tận, cường giả như vậy, có thể bị hắn khống chế sao? Cái kia Phệ Thiên Tà Vương nếu như bị người khác giết chết, phục sinh về sau, hội giữ lại ý thức của mình, muốn khống chế hắn, căn bản chính là muốn chết. Nhưng là nó không giống với, hắn cùng với Long Vương đối với hao tổn, Long tộc ý chí là mạnh nhất, sau khi hắn chết bản thân ý chí cũng bị tiêu sạch sẽ. Nói cách khác, hắn dù cho sống lại, cũng không quá đáng là một cỗ thể xác, cũng không có bản thân ý thức, cái này đối với Dạ Minh mà nói, quả thực tựu là tốt nhất khôi lỗi. Tuy nhiên phục sinh sau Phệ Thiên Tà Vương, sức chiến đấu không kịp còn sống thời điểm nửa thành, nhưng này dù sao cũng là Tà Vương, căn bản không phải các ngươi bây giờ có thể đối phó. Hơn nữa, cái này Dạ Minh vậy mà tu luyện thành hắc ám thân thể, hơn nữa còn là niết bàn người, không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại ngươi phải đánh gãy hắn mới được. Long cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, ông, đang khi nói chuyện, Long Trần đã vọt tới tế đàn phía trên, một đao đối với phía trước Dạ Minh chém rụng. Dạ Minh bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh. Long Trần, người đã tới chậm, hết thảy đều tại của ta khống chế phía trên, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, cực lớn đao ảnh, bỗng nhiên chém vào một đạo màu đen màn sáng phía trên, hư không rung động lắc lư, toàn bộ tế đàn một hồi run run, tế đàn trung ương, thậm chí có trận pháp thủ hộ. Nguy rồi, tên hỗn đản này sớm có đoán trước, tại đây lực lượng, vậy mà cùng ta đồng nguyên. Long cốt Tà Nguyệt thanh âm thay đổi, đồng dạng là hắc ám chi lực, lẫn nhau hấp dẫn kiềm chế, lực lượng của nó lại bị đồng hóa rồi. Hết thảy đều là phí công, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại của ta trong tính toán, tiếp tục dẫy dụa a, ta nhất thưởng thức cường giả trước khi chết biểu lộ. Dạ Minh thản nhiên nói, trong thanh âm tất cả đều là vẻ trào phúng, trong giọng nói, càng mang theo bầy mưu nghĩ kế thong dong. Long Trần một đao chém rụng, không có phá vỡ đạo kia màn sáng, ngược lại đem Long cốt Tà Nguyệt thu vào, cười lạnh nói. Dạ Minh, ngươi thật sự là bạch sống cả đời, tự ngươi cái này đức hạnh cũng có thể phong thần. Ở kiếp trước nhờ có ngươi không có cùng ta cùng thế hệ, nếu không ta có thể đem ngươi đánh thành cẩu. Hư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi, cùng ta chơi loại này ngây thơ xiếc có ý nghĩa sao? Ngươi biểu hiện được càng bình tĩnh, tự tỏ vẻ ngươi càng khẩn trương, ngươi cố ý chọc giận ta, đơn giản là sợ ta tỉnh táo lại, tìm được nhược điểm của ngươi mà thôi. Trước kia ta tự xem thường ngươi, hiện tại, ta càng thêm xem thường ngươi rồi. Ông, Long Trần cười lạnh gian, toàn thân lôi quang nổ lên, trong tay hiện ra một thanh lôi đỉnh trường thương, đồng thời sau lưng lôi đỉnh cánh chim triển khai. Ầm ầm, vô tận lôi điện tại trong hư không nổ vang, Long Trần quanh thân lôi quang càng ngày càng thiêu đốt liệt, Long Trần quanh thân có vô số thật nhỏ lôi long, tại qua lại xoay quanh. Tại nơi này trước mắt, Long Trần mệnh lệnh lôi long, không làm bất luận cái gì giữ lại, toàn lực phóng thích, lôi long đem lực lượng của mình, như là nước biển bình thường, toàn bộ rót vào Long Trần thân thể. Long Trần toàn thân bị một tầng lôi đình chiến giáp bao trùm, hắn lúc này, giống như lôi thần đến thế gian, cuồng bạo và dũng mãnh gan dạ, liền Long Trần trong ánh mắt, đều mang theo tia chớp ký hiệu. Tạch tạch tạch, lôi long bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất không hề giữ lại địa đem lực lượng bại bởi Long Trần, cái kia cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, hư không xuất hiện vết rạn, mà ngay cả Long Trần đều không nghĩ tới, lôi long thậm chí có như thế lực lượng cường đại. Phải biết rằng, từ lần trước độ kiếp về sau, Long Trần rất ít vận dụng lôi đình chi lực vẫn luôn là hắn phụ trợ lực lượng. Hôm nay lôi long toàn lực bạo phát phía dưới, hắn mới phát hiện, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, không có cường đại như thế một lá bài tẩy, vậy mà che giấu lâu như vậy. Nếu như không phải cái này hắc ám chi lực, thiên tính bị lôi đình chi lực khắc chế, Long Trần còn không thể tưởng được đi vận dụng lôi long lực lượng. Hôm nay lôi long cùng Long Trần hợp hai làm một, vô tận lôi đình chi lực trong người qua lại bôn tẩu, cái này cũng may mắn mà có Long Trần hấp thu Long Vương tinh huyết, thân thể lần nữa đạt được cải tạo, nếu không chính hắn đều không xác định, có thể hay không chịu đựng được khởi khủng bố như thế trùng kích. Khi thấy Long Trần toàn thân lôi quang nhấp nhô, cuồng bạo chi lực mang tất cả chư thiên bộ dáng, Dạ Minh trên mặt như trước phong khinh vân đạm, một bộ không ngừng bộ dáng, nhưng là hắn gáy tóc gáy cũng đã lén lút bị dựng lên. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng lôi đình hai cánh run lên bần bật, Long Trần như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, lôi đình cánh chim rung rung qua đi thoáng cái biến mất. Mà Long Trần trong tay lôi đình trường thương, lại mạnh mà chướng đại gấp đôi, Long Trần trên cánh tay lôi quang bạo tuôn, cuồng bạo lực lượng như là hải khiếu tuôn ra. Cuồng lôi chiến hồn thương, lôi quang vạn dặm, xé rách cửu thiên, thần âm long long bên trong, như sấm thần nộ đâm, thẳng đến Dạ Minh đánh tới. Ông, đương lôi quang nhấp nhô phía dưới, màu đen màn sáng lần nữa hiển hiện, tựu là cái này màn sáng, chặn Long Cốt Tà Nguyệt một kích, làm cho khai thiên thức thứ 8 phá thuẫn hiệu quả biến mất. Oanh, nhưng khi lôi đình trường thương mũi thương đâm vào cái kia màu đen hộ thuẫn phía trên lúc, màu đen hộ thuẫn trong nháy mắt bị lôi quang thắp sáng, một đạo rung động phóng xạ ra, bao trùm toàn bộ hộ thuẫn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia màu đen hộ thuẫn rốt cục không cách nào ngăn cản Long Trần cái này lôi đình một kích, bị lôi đình chi lực đồng hóa về sau, lập tức bạo vỡ đi ra. Màu đen hộ thuẫn bạo toái, lôi đình trường thương cũng đồng thời bạo toái, Long Trần đã như là cuồng như gió vọt lên tiến đến, bàn tay lớn mở ra, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện lần nữa, một đao đối với đã không hề bình tĩnh Dạ Minh chém tới. Chương 2511, Hắc Ám Thôn Thiên. Oanh, Dạ Minh bị Long Trần một đao chảm phi, kết giới đã phá, hôm nay tựu để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát, người Dạ Minh thành thần chi thuật. Long Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân không ngừng, căn bản không để cho Dạ Minh bất luận cái gì thở dốc cơ hội, liên tục chém ra 9 đao, Dạ Minh liên tiếp lui về phía sau, bị Long Trần bước ra tế đàn bên ngoài. Thật sự đã cho ta hội sợ các ngươi, ha ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười. Dạ Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười, tràn đầy tà ác, phân thiên cũng tốt, người cũng thế, các ngươi đều rất cao đánh giá chính mình rồi. Ta Dạ Minh niết bàn trùng sinh, chính là vì lấy được hoàn mỹ hắc ám chi lực, đền bù ta trước cả đời khuyết điểm. Hiện tại ta hấp thu phệ thiên tà vương bổn nguyên chi lực, của ta hắc ám chi lực đã dần dần hoàn mỹ, mục đích của ta đã đạt đến, trên cái thế giới này, không có người có thể ngăn cản ta. Ta sở dĩ một đường trốn đến nơi đây, chính là vì dẫn các ngươi tới, nhảy vào cái này tuyệt chết bẫy dập. Thật đúng là thiên đại chê cười, nếu như ngươi thật sự có mạnh như vậy, tựu cũng không nửa đường thiết trí chướng ngại, đến chặn đường ta rồi. Nếu như không có Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ cùng Dư Thanh Tuyền ngăn cản, ngươi đã thành vân thiên dưới thân kiếm vong hồn, hiện tại đến kéo cái này nội khố, có ý nghĩa sao? Long Trần cười lạnh, không là Dạ Minh thế mà thay đổi, long lân chói mắt, thương long gào thét, một đao chém rụng. Đã ngươi như thế ngu xuẩn, ta cũng lười đối với ngươi giải thích, tự cho ngươi kiến thức, chính thức hắc ám thân thể mạnh như thế nào. Ông, Dạ Minh sau lưng vô tận hắc ám bộc phát, như là hư không xé rách một cái lỗ đen, tại sau lưng của hắn, là một mảnh tử vong thâm uyên. Trong tay hắn răng cưa trường kiếm, tách ra vô tận tà khí, răng cưa giống như ác ma hàm răng, lóe ra hàn quang, đồng thời cũng có vô số thê lương tiếng kêu, theo răng cưa kiếm trong vang lên, phảng phất lệ quỷ lấy mạng. Phệ thiên lĩnh vực, hừ, ở trước mặt ta, cái kia bất quá là tiểu hài tử biểu diễn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Long Trần cười lạnh, cái này nguyên lời nói không phải của hắn, hắn là tại biểu đạt Long Cốt Tà Nguyệt ý tứ. Sóng giạc, người không biết không sợ. Dạ Minh hừ lạnh một tiếng, răng cưa trên thân kiếm tà khí tràn ngập, một kiếm chém dụng thời điểm, sau lưng hắc ám dị tượng bên trong, lại bị mang theo đến một đạo màu đen rung động, tựa hồ đã nhận được nào đó gia trì. Vô tri chính là ngươi. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, từ trên xuống dưới, một đao chém rụng, long cốt tà nguyệt phía trên càng ngày càng nhiều phù văn sáng lên, đồng dạng là tà ác hắc ám khí tức, long cốt tà nguyệt hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm. Phanh, hai thanh màu đen thần binh chạm vào nhau, trong nháy mắt đó hắc khí bộc phát, cắn nuốt toàn bộ thế giới quang, phóng nhãn chứng kiến, quanh thân một mảnh hắc ám. Oanh, ngay tại vô tận trong bóng tối, có một cái hắc ám chi cầu, cấp tốc phóng đại, như là một ngôi sao nổ bung, chấn động thiên vũ. Cái kia hắc ám chi cầu hạch tâm, tựa là hai thanh thần binh chạm nhau đụng địa phương, hai thanh thần binh vận dụng bổn nguyên chi lực, lẫn nhau áp chế. Hắc cầu nổ bung, mang tất cả chư thiên, màu đen sóng biển tàn sát bừa bãi, cái kia khỏa không chút sứt mẻ đại thụ, nhánh cây rốt cục bắt đầu nhẹ nhàng chập chờn. Nếu như không phải ngươi cũng có hắc ám chi lực, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, tựu coi như ngươi cũng có đủ hắc ám chi lực, thì tính sao? Ngươi hắc ám chi lực, cuối cùng không là của ngươi, ở chỗ này, của ta hắc ám chi lực, vô cùng vô tận, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nơi này là Phệ Thiên Tà Vương tử vong chi địa, hắn vì kéo dài lực lượng của mình, đem sở hữu thủ hạ tánh mạng chi lực, chuyển hóa làm hắc ám chi lực. Nơi này là một cái tế đàn, cũng là một cái đạo tràng, mà ta đã hấp thu Phệ Thiên Tà Vương tinh hồn chi loại, ta chính là trong chỗ này chúa tể, tại đây tất cả lực lượng đều quy ta sở hữu. Mà ngươi thì sao? Đương ngươi thần binh bên trong hắc ám chi lực tiêu hao không còn thời điểm, chính là ngươi Long Trần bị mất mạng thời khắc. Dạ Minh cười lạnh, hắn đứng trong bóng đêm, như là một chỉ tàng hình u linh, làm cho người bắt sở không tới phương vị của hắn. Ngươi càng là hung hăng càn quấy, lại càng là chứng minh ngươi chột dạ, ngươi chọc giận ta, bất quá là vì nhiễu loạn tinh thần của ta, sợ ta xem thấu âm mưu của ngươi mà thôi. Ngươi thật đúng là bạch sống cả đời, chẳng lẽ ngươi không biết, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu, đều là vô nghĩa sao? Long Trần cười lạnh, bất phi sở động, long cốt tà nguyệt giơ lên, đối với trong bóng tối đánh tới. Vô tận hắc ám, có thể làm cho người mất đi giác quan, ở chỗ này mắt không thể cách nhìn, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, mà ngay cả cảm giác đều là hỗn loạn, thần thức càng thì không cách nào thò ra bên ngoài cơ thể, đây là cực kỳ đáng sợ tử vong lĩnh vực. Có thể nói, tại Dạ Minh trong lĩnh vực, hắn là làm cho người sợ hãi, người tựa như mù lòa đồng dạng, bắt sờ không tới đối phương thân ảnh. Nhưng là Long Trần có Long Cốt Tà Nguyệt, đồng dạng khống chế hắc ám chi lực, không sợ loại này mê hoặc, có thể đơn giản tập trung Dạ Minh vị trí. Rầm rầm rầm, trong bóng tối, bạo hưởng rung trời, nhưng là từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái phương viên mấy vạn dặm hắc ám chi cầu đang run động, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Xa xa Triệu Nhật Thiên biến thành Hoàng Kim Cự Nhân cùng A-man tại điên cuồng kịch chiến, hai người đều là toàn lực liều mạng, mỗi nhất kích đều làm thế giới rung rung, là chân chính lực lượng cùng lực lượng đối với sông. Mặc Niệm lúc này thần lực bạo tuôn, Thâu Thiên San Dương cùng tách ra vô tận thần quang, cùng Phượng Phỉ kịch chiến tại trên 9 tầng trời. Mặc Niệm toàn lực bạo phát phía dưới, hai người ở vào rằng co trạng thái. Phượng Phỉ lúc này khuôn mặt lạnh như băng, hai mắt phía trên sát cơ hiện lên, sau lưng dị tượng bên trong Phượng Minh không ngừng, trường kiếm như nước, mỗi lần chảm kích, đều trực chỉ Mặc Niệm chỗ hiểm, không lưu tình chút nào. Mà ở phía xa Phản Thiên Thần Đồ nội, Vân Thiên trường kiếm bay múa, kiếm khí trùng thiên, cùng Đan Tiên Tử tại kịch chiến. Đan Tiên Tử cầm trong tay Thiên Dạ Lô, thân hình phiêu giật, cũng không cùng Vân Thiên liều mạng. Nàng chỉ là muốn vây khốn Vân Thiên, cố ý tại kéo dài thời gian. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn rốt cục tại trùng trùng điệp điệp trong đại quân, giết tới đây, trên đường đi Phệ Thiên Hắc Giáp quân nhiều lắm, hơn một vạn Long Huyết chiến sĩ xông lại, dùng suốt nửa canh giờ. Trợ giúp A-man, tiêu diệt cái kia Triệu Nhật Thiên, đem hắn tháo thành tám khối, ta cho các huynh đệ, lại lần nữa mới chế tạo một bộ khôi giáp. Đường vào tới phụ cận, Quách Nhiên thoáng cái tựu nhìn chúng Triệu Nhật Thiên, nhưng hắn là người biết nhìn hàng xịn. Triệu Nhật Thiên cái này cự nhân, toàn thân đều là dùng tiên kim chế tạo, hơn nữa hắn dưới chân đại địa cũng đã biến thành kim sơn. Đó cũng không phải là dị tượng, mà là Triệu Nhật Thiên dùng bổn nguyên chi lực, đem phía dưới mặt đất kim chi lực, toàn bộ đề lấy ra, trở thành lực lượng của hắn nguồn suối. Vừa vặn Triệu Nhật Thiên cùng A-man chiến trường, cách bọn họ gần đây, không cần đường vòng, trực tiếp giết tới. Đều cút ngay cho ta, các ngươi những lâu la này. Mắt thấy Long Huyết quân đoàn đánh tới. Triệu Nhật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cùng A-man một kích toàn lực về sau, trong tay rung trời bản long côn đập xuống đất. Xuy xuy xuy xuy, vô số hoàng kim gai nhọn hoắt, theo lòng đất sinh ra, trong nháy mắt đem Long Huyết quân đoàn bao phủ, Triệu Nhật Thiên cùng A-man đánh lâu không thắng, càng phát ra táo bạo, Long Huyết quân đoàn căn bản không có bị hắn để vào mắt, hắn muốn tới một lần bầy giết. Cái này địa đinh chi thuật, chính là một chiêu cực kỳ cường hãn quần công, một khi có thân nhân thể bị đâm thủng, thân thể sẽ lập tức cứng ngắc. Bị kim chi lực ăn mòn, vỡ vụn ra đến. Các huynh đệ, nhổ gai trong mắt á. Đối mặt kích xạ mà đến địa đinh, Quách Nhiên ngược lại mắt sáng rực lên, hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy đưa tới cửa tiên kim, tránh đi một đạo gai nhọn hoắt, trong tay huyết sắc chiến đao mãnh liệt chém. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một căn dài đến trăm trượng hoàng kim gai nhọn hoắt, bị Quách Nhiên chặt đứt, Quách Nhiên ôm cổ. Ha ha, tốt tinh khiết tiên kim, hay vẫn là hợp kim, khó trách dám ngày thiên, như vậy có tiền, chuyện gì cũng có thể đã làm. Quách Nhiên cười ha ha, ông, bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay một nửa địa đinh run lên, muốn thoát ly Quách Nhiên khống chế, Quách Nhiên kinh hãi, một tay lấy cái kia căn địa đinh thu vào, ném vào ngôi sao không gian. Địa phương đinh tiến vào ngôi sao không gian, vẻ này khống chế lực trong nháy mắt biến mất, cái này khối tiên kim tự quy Quách Nhiên sở hữu rồi. Phát tài, mẹ nó, cái này so đào quáng mau hơn, căn bản không cần tinh luyện. Quách Nhiên con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, triệu nhật thiên địa đinh bên trong. Tiên kim độ tinh khiết phi thường cao, cơ hồ có thể trực tiếp rèn vũ khí rồi. Mà hắn tuy nhiên đã nhận được một ít tiên mỏ vàng, nhưng là tiên kim là cần tinh luyện, cao độ tinh khiết tiên mỏ vàng, tiên kim hàm lượng đã ở vạn phần chi ba tả hữu, mà thấp độ tinh khiết tiên mỏ vàng, tiên kim hàm lượng chỉ có 1/10 vạn. Thì ra là 10 vạn cân tiên kim quáng thạch, trải qua trùng trùng điệp điệp tinh luyện mới có thể tinh luyện ra một cân tiên kim, ở trong đó muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, thành phẩm phi thường cao. Mà tiên kim hàm lượng lại thấp, tự không có biện pháp đã muốn, bởi vì chiết xuất chỗ hao phí thành phẩm, một khi cùng tinh luyện ra thành phẩm tiên kim thành phẩm ngang hàng hoặc là thấp hơn nhân công thành phẩm, sẽ không có khai thác giá trị. Tiên kim ít nhất cần nhiều lần tinh luyện 5 lần, mới có thể miễn cưỡng đạt tới đúc khí tiêu chuẩn, mà tinh luyện 8 lần, mới có thể đem tạp chất cơ bản loại bỏ, nhưng là muốn tiếp cận cực hạn, phải tinh luyện 18 lần đã ngoài. Nhưng là như thế phức tạp mênh mông công trình, căn bản hao không nổi. Cho nên long huyết các chiến sĩ chiến giáp cùng vũ khí, đều là tinh luyện 8 lần sau rèn. Nhưng là Quách Nhiên vừa mới chặt đi xuống cái kia căn gai nhọn hoắt, hắn độ tinh khiết cơ hồ tương đương với tinh luyện 6 lần, hoàn toàn có thể trực tiếp rèn binh khí rồi. Tiên kim sở dĩ chân quý, trên thực tế khoáng thạch chỉ chiếm theo một nửa mà thôi, mà một nửa khác thành phẩm, đều tốn tại nhân lực, vật lực cùng thời gian lên. Quách Nhiên nhìn xem vô số địa đinh, hắn trong mắt đều biến thành màu hoàng kim. Triệu Nhật Thiên trong mắt hắn, chính là một cái sống kim sơn a. Rầm rầm rầm, vô tận địa đinh đâm về long huyết chiến sĩ, long huyết các chiến sĩ nhao nhao ngăn cản, trường kiếm mãnh liệt chạm, những địa kia đinh nguyên một đám bị chém đứt, nhao nhao bị long huyết các chiến sĩ thu vào. Long huyết các chiến sĩ trường kiếm trong tay, trở thành mỏ xúc, mãnh liệt chém những địa kia đinh, từng khỏa địa đinh bị chém đứt, thậm chí có chút ít chiến sĩ trường kiếm trong tay, đều sụp đổ mở lỗ hổng. Dù sao long huyết các chiến sĩ trong tay thần binh cũng không phải dùng nhất tinh khiết tiên kim chế tạo, chảm người coi như cũng được, nhưng là chảm tiên kim, mình cũng hội tan vỡ. Nhưng là Quách Nhiên nói, không muốn đau lòng, đã có những này tiên kim, sẽ cho bọn hắn chế tạo rất tốt. Phải biết rằng, triệu nhật thiên tiên kim ở bên trong, dung hợp tối thiểu mấy trăm loại tiên kim, tuy nhiên độ tinh khiết không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là đáng giá nhất. Muốn chết, gặp long huyết quân đoàn như là thổ phỉ bình thường, trộm hắn vàng, triệu nhật thiên vừa sợ vừa giận, đám người kia ra tay quá tối. Hắn vậy mà không kịp khống chế tiên kim trở về, đã bị bọn hắn lén trốn đi, Triệu Nhật Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiên kim một khi tiến vào bọn hắn ngôi sao không gian, sẽ cùng thần trí của hắn ngăn cách ra, rốt cuộc thu không trở lại. Oanh, bỗng nhiên đại địa bị sốc lên, như là một khối thảm, cuốn hướng long huyết quân đoàn, muốn đem long huyết các chiến sĩ khốn chết ở bên trong, một lần hành động toàn diệt. Xuy, hoàng kim đất trống, vừa mới đem mấy vạn dặm không gian bao khỏa, bỗng nhiên một đạo kiếm khí xẹt qua hư không. Dày đến ngàn dặm hoàng kim địa tầng, như là lưỡi dao sắc bén cắt qua dưa hấu đồng dạng, bị chém thành hai mảnh. Tử phong cho lực, lại đến hai cái. Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, hưng phấn mà kêu to, nhạc tử phong kiếm khí, quả thực vô kiên bất tồi a. Suy suy suy suy, nhạc tử phong chém liên tục vài kiếm, hư không phía trên hoàng kim đất trống, bị chém thành mấy chục khối, nhao nhao rơi xuống. Các huynh đệ, đoạt hoàng kim a. Quách Nhiên cái thứ nhất bay ra, đem một khối trong vòng nghìn dặm tiên kim thu nhập ngôi sao không gian. Ngươi cho ta buông, Triệu Nhật Thiên trong mắt thoáng cái đỏ lên, cái này đều là hắn bổn mạng tiên kim a. Ngươi cho ta nằm xuống. Triệu Nhật Thiên vừa mới giống xong, phân tâm phía dưới, Aman cây gậy hung hăng quất vào Triệu Nhật Thiên cái ót phía trên. Chương 2512, đoạt vàng. Oanh, một kích này nện đến đặc biệt rắn chắc, Triệu Nhật Thiên cái ót nở hoa, cả cái đầu đều bị gõ bẹp, cả người về phía trước cút ra thật xa. Ầm ầm. Triệu Nhật Thiên biến thành hoàng kim cự nhân, tại cả vùng đất phiên cổn, trên đường đi Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, bị hắn bị đâm cho toàn bộ hóa thành cho bụi. Trùng hợp chính là, Triệu Nhật Thiên vừa vặn bay về phía Long Huyết Quân đoàn phương hướng, gặp Triệu Nhật Thiên bay tới, Quách Nhiên hưng phấn mà oa oa kêu to. các huynh đệ, giúp ta giúp một tay. Quách Nhiên bất chấp đi thu những cái kia tiên kim mảnh vỡ, tiên kim chiến giáp sáng lên, trong tay chiến đao cao cao vung, đón Triệu Nhật Thiên một đao chém tới. Ông, ngay tại Quách Nhiên ra tay trong nháy mắt, long huyết các chiến sĩ trên người chiến giáp sáng lên, đạo đạo thần quang tuôn hướng Quách Nhiên, Quách Nhiên trên người chiến giáp, bộc phát ra mặt trời ánh sáng, trong tay chiến đao nổ vang rung động. Răng rác, Triệu Nhật Thiên biến thành hoàng kim cự nhân, phiên cổn mà đến, Quách Nhiên thấy cực kỳ tinh chuẩn, một đao chạm tại Triệu Nhật Thiên trên cổ. Tập hợp long huyết các chiến sĩ lực lượng, Quách Nhiên một đao kia thế không thể đỡ, một đao đem Triệu Nhật Thiên cổ cho chém đứt, như là núi cao đầu lâu lập tức bay lên. Hô, Quách Nhiên sớm có chuẩn bị, một thanh tiếp được cái kia khỏa cực lớn đầu lâu, trực tiếp ném vào ngôi sao không gian, căn bản không để cho Triệu Nhật Thiên thu hồi cơ hội. Đương đem cái kia khỏa đầu lâu thu nhập không gian, Quách Nhiên tâm bang bang nhảy loạn, cơ hồ muốn theo lồng ngực nhảy ra ngoài. Bảo bối, phát tài, phát đạt, Quách Nhiên đang sờ đến cái kia khỏa đầu lâu trong nháy mắt, thiếu chút nữa không có kinh khiếu xuất lai. Triệu Nhật Thiên bản thể, tiên kim độ tinh khiết cơ hồ đạt đến một loại cực hạn, thậm chí so trong tay hắn huyết sắc chiến đao độ tinh khiết cao hơn. Nếu như không phải có long huyết các chiến sĩ lực lượng đưa vào cho hắn, hắn căn bản không cách nào chặt đứt Triệu Nhật Thiên cổ, thậm chí chiến đao đều có chém đứt nguy hiểm. Cái này khỏa đầu người đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, sức nặng kinh người, hắn giá trị càng thì không cách nào đánh giá, đầu người đã thu nhập ngôi sao không gian, nhưng là Quách Nhiên như trước trong lòng kinh hoàng, cảm giác mình thoáng như trong mộng. Trời ạ, lớn như vậy một khối vàng, các huynh đệ, đoạt a. Cốc Dương gặp siêu ngày thiên không đầu thi thể ngã xuống, hô to một tiếng lao đến. Không muốn, Quách Nhiên kêu to, kết quả hay vẫn là đã chậm một bước. Răng rắc, mấy chục thanh trường kiếm chém vào Triệu Nhật Thiên trên thi thể. Triệu Nhật Thiên trên thi thể chỉ là nhiều ra đi một tí vết cắt mà thôi. Kết quả long huyết các chiến sĩ trường kiếm trong tay, nhao nhao bị chấn đoạn rồi. Cái này hoàng kim cự nhân, chính là Triệu Nhật Thiên mạnh nhất tiên kim chỗ ngưng tụ. Quách Nhiên chiến đao đều không so được, huống chi long huyết các chiến sĩ trong tay lượng sinh ra trường kiếm rồi. Cốc Dương bọn người mặt thoáng cái tựu tái rồi, đau lòng được phải chết. Cốc Dương trường thương trong tay, mũi thương đứt đoạn, đây chính là bảo bối của hắn. Các người bọn này muốn chết ngu xuẩn. Bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên thi thể phát ra gầm lên giận dữ, vậy mà đứng lên, một quyền đối với long huyết các chiến sĩ rơi đập. Kết trận ngăn cản, mọi người lại càng hoảng sợ, bọn hắn cho rằng Triệu Nhật Thiên đã bị chết, nhưng lại không biết, Triệu Nhật Thiên chính là bất tử chi thân, đầu lâu bị chém xuống, cũng sẽ không chết. Oanh, bởi vì cùng đội ngũ thoát ly, phía trước mấy trăm long huyết chiến sĩ, vội vàng ngăn cản phía dưới, bị siêu ngày thiên nhất quyền nện phi, nguyên một đám máu tươi cuồng phun. Các người bọn này nghèo kiết xác, bọn này cường đạo, đều đi chết đi a. Triệu Nhật Thiên phát ra điên cuồng mà gào thét, hắn quả thực muốn điên rồi, hắn đời này còn chưa bao giờ gặp được qua đối thủ như vậy, lại đem hắn cho rằng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một ngụm. Phải biết rằng, Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ bọn người, một mực đều tại nước ngoài chiến đấu, nơi đó là man hoang chi địa, những sinh linh kia đối với tiên kim căn bản không có khái niệm. Nhưng là sau khi trở về tựu không giống với lúc trước, lần thứ nhất cùng Long Trần kịch chiến, đã bị Mặc Niệm ở một bên nhặt được không ít tiện nghi. Khi đó hắn chỉ là gặp được một cái thổ phỉ, hôm nay là gặp một ổ thổ phỉ, đầu lâu bị chảm, bổn nguyên tiên kim bị đoạt đồng thời, đau lòng không riêng gì tổn thất, càng có cái kia vô tận khuất nhục. Đường đường thần tộc thiên kiêu, một đời đế miêu, lại bị nhiều người như vậy coi là thịt mỡ, hắn không cách nào tiếp nhận khuất nhục như vậy. Oanh, siêu ngày thiên nhất quyền chém ra, mới đầu lâu sinh ra, nổi giận gầm lên một tiếng, về phía trước vội xông, kết quả vừa sải bước ra, lập tức té lăn trên đất. Nguyên lai hắn một cái chân to, không biết lúc nào, bị vô số cột gỗ trói lại, lôi kéo phía dưới mất đi cân đối, ngã một cái đại té ngã. Đi chết, Triệu Nhật Thiên giận quá rồi, liếc thấy được kết ấn sở giao, dưới chân mạnh mà vừa dùng lực, trên chân bao khỏa cột gỗ, trong nháy mắt bạo toái, gào thét một tiếng phóng tới sở giao. Xuy, bỗng nhiên trong hư không một đạo hàn quang hiện lên, một thân ảnh hiển hiện ở trên hư không phía trên, Triệu Nhật Thiên xông về trước vài bước, đầu lâu tại trên cổ cấp tốc xoay tròn vài vòng, lại bị Nhạc Tử Phong lần nữa chặt đứt đầu lâu. Hô, đầu lâu kia còn đang xoay tròn, bỗng nhiên một thân chiến giáp Quách Nhiên, đã rơi xuống Triệu Nhật Thiên trên bờ vai, không đợi đầu lâu chóc ra, lần nữa trực tiếp thu nhập ngôi sao không gian. Soái, quá xuất sắc rồi, ngày thiên tiểu bảo bối, ta càng ngày càng thích ngươi rồi, tranh thủ thời gian dài hơn ra mấy cái đầu đến. Quách Nhiên lại gặt hái được một cái đầu lâu, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, vậy mà tại Triệu Nhật Thiên trơn nhẵn trên cổ, nhảy lên vũ đến, cái kia đắc sắt bộ dáng, muốn nhiều làm giận, thì có nhiều làm giận. Nhạc Tử Phong thế nhưng mà dựa vào thực lực của mình, đem Triệu Nhật Thiên đầu người chém xuống, bất quá một kiếm này chém dụng, Nhạc Tử Phong sắc mặt hơi có chút trắng bệch, dùng vô ảnh kiếm khí, chém ra như thế cứng cỏi tiên kim, Nhạc Tử Phong cảm thấy phi thường cố hết sức. Vù vù vù, đúng lúc này, đại trong đất, vô số cột gỗ, như là quái mãng bình thường, lần nữa bỏ đầy Triệu Nhật Thiên thân thể, Triệu Nhật Thiên lần nữa ngã sắp xuống, hình thể cực lớn hắn, lộ ra quá mức vụng về, bị Sở Giao hoàn toàn khống chế. Ông, bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên thân hình cấp tốc nhỏ đi, hắn biết rõ thật lớn như thế thân thể, đối mặt Long Huyết quân đoàn, chỉ biết mang đến cho mình càng nhiều nữa không thay đổi. Quả nhiên hắn khôi phục nguyên lai hình thể, những cột gỗ kia thoáng cái vồ hụt, hắn một quyền chém ra, trước người cột gỗ nhao nhao bạo toái. Tiện nhân, ta muốn cho ngươi muốn sống không được có thể, muốn chết không. Phanh, Triệu Nhật Thiên chính phát ra ngoan thoại, bỗng nhiên trong hư không, một căn cực lớn chốt cửa, hung hăng nện ở trên đầu của hắn, đưa hắn một gậy nện ở đại trong đất, là A-man chạy tới, thật giống như cầm một cây cột, nện ở một con kiến trên người bình thường, đại địa bị nứt vỡ một mảng lớn. Long Huyết các chiến sĩ cấp tốc rút lui, nếu như lui được chậm một chút, sẽ bị vô tận thổ sóng chôn. Tức chết ta rồi, bỗng nhiên phía dưới mặt đất, truyền đến Triệu Nhật Thiên gào thét, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, Triệu Nhật Thiên lần nữa gọi về Hoàng Kim Cự Nhân, nói xong rung trời bàn long côn đối với Long Huyết các chiến sĩ rơi đập. Triệu Nhật Thiên không sợ A-man, nhưng là sợ bọn này thổ phỉ, bọn hắn càng không ngừng trộm hắn tiên kim, này bằng với ăn cắp hắn bổn nguyên chi lực, hội không ngừng giảm xuống lực chiến đấu của hắn. Cái gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, hắn cùng với A-man kịch chiến, vốn giết được một cái khó hòa giải, nhưng là bị Long Huyết quân đoàn chằm chằm vào, hắn còn muốn phòng bị bọn hắn đến trộm tiên kim, như vậy chiến đấu quá biệt khuất rồi. Các ngươi bọn này vô sỉ tặc, các ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là tôn nghiêm? Các ngươi còn có hay không làm người liêm sỉ? Triệu Nhật Thiên gào thét, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói tôn nghiêm liêm sỉ. Các ngươi bốn người vây công Vân Thiên đại ca, làm sao lại không muốn qua tôn nghiêm liêm sỉ? Còn Đế Miêu, mặt của ngươi đâu, bị thằng ngu này liếm lấy. Ngươi có tư cách gì gọi bậy? Quách Nhiên trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng là hắn biết rõ cái này Triệu Nhật Thiên khủng bố, mang theo mọi người cấp tốc rút lui. Đại địa phía trên Sở Giao cùng Liễu Như Yên mộc chi lực hình thành đạo đạo bụi gai, phong tỏa trời cao, Liễu Như Yên càng là triệu hồi ra bản thể, Liễu Cảnh kích động xuống, hư không bị lực, Triệu Nhật Thiên không có một thân khí lực, lại xử không đi ra, tức giận đến chửi ầm lên. Triệu Nhật Thiên chỉ trách mắng một câu, đã bị A-man một gậy quật ngã, nó cái này khẽ đảo địa, giấu ở Liễu Cảnh bên trong Quách Nhiên, bắt được cơ hội, lập tức phi thân mà ra, một đao đối với Triệu Nhật Thiên cổ chém rớt. Kết quả lúc này đây Triệu Nhật Thiên đã có phòng bị, trong tay rung trời bàn long côn vừa đỡ, Quách Nhiên bị chấn đắc hai tay run lên, máu tươi cuồng phun địa bay ngược đi ra ngoài, tự liền trường đao trong tay, đều bị chấn ra một cái long nhãn lớn nhỏ lỗ hổng, Quách Nhiên tâm thương yêu không dứt. Phải biết rằng, thần khí một khi tổn hại, tự sẽ phá hư chỉnh thể phù văn khung, nghiêm trọng ảnh hưởng thần binh uy lực. Suy, kết quả Triệu Nhật Thiên phòng bị ở Quách Nhiên, lại không phòng ở Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, tinh chuẩn địa chém vào Triệu Nhật Thiên trên cổ, Triệu Nhật Thiên đầu lập tức chóc ra. Hô, Triệu Nhật Thiên đầu vừa mới chóc ra, đã bị vô số liễu cảnh lôi đi, thoát ly Triệu Nhật Thiên thân hình. Ha ha, lại một viên đến tay, Quách Nhiên nhảy vào liễu cảnh bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia khỏa đầu người thu nhập hỗn độn không gian, hưng phấn mà kêu to, đây đã là viên thứ ba rồi. Ba khỏa đầu người tiên kim, tăng thêm trước khi thu hoạch, trên cơ bản có thể cho toàn bộ Long Huyết quân đoàn một lần nữa chế tạo một bộ mới chiến giáp rồi. Quách Nhiên trong tay cũng không có thiếu tiên kim quáng thạch, một khi đề luyện ra, tiên kim thì càng thêm đầy đủ rồi, hắn có thể cùng hạ thần thiết kế ra càng tăng kinh khủng chiến giáp. Nghĩ đến có thể dẫn đầu xuyên lấy mới chiến giáp Long Huyết các chiến sĩ, hoành đi thiên võ đại lục, Quách Nhiên hưng phấn được cơ hồ muốn ca hát rồi, hận không thể ôm Triệu Nhật Thiên hôn vào mấy ngụm, đây là một cái có thể cho ngươi làm giàu địch nhân. Triệu Nhật Thiên lần nữa mất đi một lần đầu lâu, đã bị chém liên tục ba lượt đầu lâu hắn, muốn điên rồi, hơn nữa hắn phát hiện, ba lượt đầu lâu bị chạm, hắn tổn thất đại lượng nguyên lực, khí tức đã không bằng đỉnh phong thời kỳ. Hơn nữa dưới chiến trường phương đại trong đất tiên kim, đã bị hắn rút ra không còn, trừ phi đổi một cái chiến trường, nếu không hắn ngoại lực sẽ khô kiệt, bổn nguyên chi lực cũng bắt đầu tiêu hao, lực lượng hội càng ngày càng nhỏ. Các ngươi bọn này ti tiện nghèo kiết xác, một đám vô sỉ cường đạo, Long Trần làm sao lại nuôi dưỡng các ngươi bọn này cẩu tặc. Triệu Nhật Thiên tức giận đến chửi ầm lên, hắn vậy mà không hề đi công kích Long Huyết chiến sĩ, mà là phản hồi đến phóng tới A-man. Hắn tình nguyện cùng A-man đao thật thương thật liều mạng, cũng không muốn bị một đám cường đạo chằm chằm vào, hắn bị trộm sợ, muốn thoát khỏi khốn cảnh, phải ưu tiên phóng ngược lại A-man, nếu không có A-man sau lưng đánh lén, hắn cầm Long Huyết quân đoàn hết cách rồi, hơn nữa tiên kim sớm muộn gì bị trộm sạch. Triệu Nhật Thiên cũng là không may, cả đời đều tại dị vực chinh chiến, chưa bao giờ nghĩ tới có người hội trộm hắn tiên kim, hôm nay trở lại thiên võ đại lục, thành người ta trong mắt hương mô mô, hắn đều muốn tức khóc. Oanh, bỗng nhiên xa xa truyền đến bạo hưởng, Long Trần từ vô tận trong bóng tối bay ra, vậy mà bỏ qua Dạ Minh, thẳng đến tế đàn chạy như bay mà đi. Hiện tại mới giật mình, đã chậm, vô tận trong bóng tối, truyền đến Dạ Minh cười lạnh, thân ảnh của hắn chậm rãi hiển hiện, hai tay bỗng nhiên liên tục kết liễu vài loại ấn pháp. Ông, tế đàn trong nháy mắt cấu tạo nét vẽ, tế đàn do vô số long thi tạo thành, lúc này những long thi kia động, nguyên một đám ngửa mặt lên trời gào thét, hàng tỷ độc long phục sinh. Chương 2513, gió trăng cắt bất tỉnh hiểu. Giống, hàng tỷ độc long phục sinh, giận dữ hét lên, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang, khôn cùng tiếng gầm mang tất cả thiên địa, trong nháy mắt đó, cảm giác lỗ tai đều bị chấn điếc. Ha ha ha, Long Trần ngươi quá ngây thơ rồi, đã cho ta thật sự sẽ bị ngươi ngăn cản. Hiện tại hết thảy đều đã chậm, ngay tại ngươi theo ta chiến đấu thời điểm, tế tự đã lặng lẽ hoàn thành, dưới mặt đất đại trận đã bị kích hoạt. Cái này khỏa đại thụ cuối cùng một tia tánh mạng chi lực, tự là dùng để phục sinh những vong linh này đại quân, Phệ Thiên Hắc Giáp quân sống lại, đội trưởng cấp vong linh nhập bọn rồi, hôm nay Độc Long đại quân cũng sống lại. Kế tiếp là tứ đại thần tướng, về sau là Phệ Thiên Tà Vương, hết thảy đều không thể ngăn cản, Long Trần, ngươi giãy giụa đều là phí công. Nói thật, ta thật sự không muốn giết ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể còn sống phản hồi thiên võ đại lục, thấy tận mắt chứng nhận ta Dạ Minh xuất lĩnh vong linh đại quân, giết sạch các ngươi những ngu muội này vô tri chính đạo đầu ngu. Dạ Minh cười ha ha, rầm rầm rầm, tại Dạ Minh cuồng tiếu bên trong, phô thiên cái địa độc long nhóm, đã điên cuồng thẳng hướng long huyết quân đoàn. Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, tạm thời bất chấp tiếp tục đuổi chém Triệu Nhật Thiên, tổ hợp đội ngũ, bố trí trận pháp, cùng một chỗ đối kháng đuôi dài độc long. Oanh, Cốc Dương một ngựa đi đầu. Một thương đem một đầu đuôi dài độc long đánh bay, kết quả cái kia đuôi dài độc long cái đuôi, hung hăng vung hướng Cốc Dương thay đổi đầu thương ngăn cản. Coi chừng, phanh, cái kia đuôi dài độc long cái đuôi mũi nhọn, vậy mà bắn ra một căn cốt đâm, xuyên thủng Cốc Dương cánh tay, Cốc Dương phát ra hét thảm một tiếng. Long huyết các chiến sĩ đều bị hoảng sợ, Cốc Dương chính là quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, chính thức con người rắn giỏi, dù cho cánh tay bị chém đứt, cũng sẽ không nhíu mày, đó là chân chính con người rắn giỏi. Hôm nay Cốc Dương kêu thảm thiết, trên trán nổi gân xanh, hàm răng cắn được cờ rốt vang lên, hiển nhiên hắn chính nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Phốc, Cốc Dương một tay lấy cái kia căn cốt đâm rút ra, tiên huyết phi tiên, tung tóe đi ra máu tươi, vậy mà đều là màu đen, tản ra khó nghe khí tức. Cái kia gai xương chiều dài 3 thước, sắc bén vô cùng, thậm chí ngay cả Cốc Dương chiến giáp đều bị đâm xuyên qua, Cốc Dương tranh thủ thời gian ăn một khỏa giải độc hoàn. Bất quá cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, Cốc Dương toàn bộ mặt đều đen rồi. Nhìn về phía trên cực kỳ dọa người, cái này độc đâm độc tính quá mãnh liệt rồi. Mọi người coi chừng, bố phòng ngự trận. Hạ Thần kêu to, vội vàng hoán đổi trận hình. Liễu Như Yên thông thiên cây liễu căng ra, đạo đạo liễu cành rủ xuống, tạo thành một cái cự đại phòng hộ. Những đuôi dài kia độc long bay đến liễu cành bên trong, đã bị liễu cành cuốn lấy, không cách nào tiếp tục bay lượn, điên cuồng mà giãy giụa, hơn nữa phun ra đại lượng khói đen đồng dạng ủng có kịch độc. Dù cho Liễu Như Yên liễu cành có thể so với thần khí cứng cỏi, nhưng là tại độc khí ăn mòn xuống, cũng rất nhanh tự biến yếu ớt. Cũng may Liễu Như Yên chính là bất tử minh liễu, năng lượng vô tận, liễu cành bạo toái về sau, mới liễu cành lần nữa sinh ra, vô cùng vô tận. Xuy xuy xuy, những đuôi dài kia độc long điên cuồng mà cắn xé giãy giụa, cái đuôi phía trên gai độc kích xạ mà ra, thẳng đến long huyết quân đoàn đánh tới. Đương đương đương, long huyết các chiến sĩ trường kiếm bay múa, kiếm khí kích động, những gai xương kia nhao nhao bị đánh bay. Biết được gai xương có kịch độc, long huyết các chiến sĩ cũng không dám bị chúng đâm trúng. Hô, Quách Nhiên bỗng nhiên ném vào một quả bạo liệt cầu kích xạ mà ra, xuyên thấu qua Liễu Như Yên vây quanh, bay vào đuôi dài độc long bầy bên trong, ầm ầm nổ bung. Phốc phốc phốc, lại để cho Quách Nhiên không nghĩ tới chính là, bạo liệt cầu nổ bung, những đuôi dài kia độc long bị đánh chết một mảng lớn, nhao nhao bị bạo liệt cầu nội xoay tròn lưỡi đao xuyên thủng, phòng ngự của bọn nó vậy mà cũng không cao. Tình huống như thế nào? Long tộc gần đây không phải dùng thân thể cường hãn lấy xương sao? Như thế nào sẽ như thế gầy yếu? Mọi người ngẩn ngơ, bọn hắn tiếp xúc long, thân thể đều là cực kỳ khủng bố, nhưng là trước mắt những đuôi dài này độc long, lại phá vỡ bọn hắn nhận thức. Bọn hắn không biết là, độc long nhất tộc bởi vì truy cầu tuyệt đối lực sát thương, thân thể đã thoái hóa, trung tiến hóa ra răng nọc cùng gai độc, dụng độc đến đánh chết đối thủ. Chính là bởi vì chúng bỏ qua long tộc vẫn lấy làm ngạo thân thể, đổi dùng độc tố với tư cách mạnh nhất dựa, cho nên bị long tộc coi là sỉ nhục. Tại long tộc trong mắt, dụng độc là một loại trên không được mặt bàn thứ đồ vật, đừng nói là kiêu ngạo long tộc, coi như là nhân tộc, cũng cực ít có người dụng độc, cách làm như vậy, bị coi là hạ lưu hành vi. Phàm là có người dụng độc, đều sẽ bị người xì mũi coi thường, cực kỳ xem thường, mà kiêu ngạo long tộc, càng thì không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy, cho rằng chúng là cả long tộc cực lớn sỉ nhục, chỉ cần nhìn thấy, muốn thanh lý môn hộ. Độc long mặc dù không có cốt khí, phụ thuộc cường giả mà sinh, tiếp thu bị nuôi nhốt, nhưng là chúng độc là phi thường khủng bố, một khi bị đánh chúng, cùng gia yêu thú tuyệt đối không phải đối thủ của bọn nó. Chúng có được độc chảo, răng nọc cùng vĩ đâm, trong đó chúng tuyến độc mạnh nhất địa phương tựu là hàm răng, một khi bị chúng cắn lên một ngụm, là phi thường chí mạng. Hơn nữa đuôi dài độc long hay vẫn là độc long nhất tộc bên trong, phi thường khó chơi một loại, độc của nó tuyến chia làm ba loại, theo thứ tự là đau đớn, tê liệt cùng ăn mòn. Đuôi dài độc long vĩ đâm, tự bổ sung lấy đau đớn hiệu quả, hội toàn diện kích thích người đau đớn thần kinh, cái loại này đau đớn mà ngay cả thân hình cực lớn yêu thú, đều chịu không nổi, đâm truy cập, đều muốn chu lên cả buổi, thậm chí còn hội run rẩy, lập tức mất đi chiến đấu, mà trở thành đuôi dài độc long đồ ăn. Cốc Dương không có đau đến ngất đi, đó là nguyên ở hắn cường đại lực ý chí, nhưng là độc tính cường đại sau đuôi dài độc long, tựu đã mất đi cường đại lực phòng ngự, làm cho chúng lực phòng ngự gầy yếu. Quách Nhiên một lần dò xét, lập tức tìm ra nhược điểm của bọn nó, những đuôi dài này độc long chỉ cần không bị chúng cận thân, cũng không sao phải sợ. Uyển Nhi tỷ, người tới làm đao nhọn, chúng ta làm hậu thuẫn, Tiểu Ngọc ngươi tới bảo tiêu, chúng ta xông về trước, Triệu Nhật Thiên cái kia đồ chó hoang, giống như muốn làm hỏng chủ ý, chúng ta cách hắn xa một chút. Quách Nhiên kêu lớn, bởi vì Quách Nhiên phát hiện, vừa rồi cố ý xa cách bọn họ Triệu Nhật Thiên, vậy mà bắt đầu chậm rãi tới gần bọn hắn, nhất định là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tốt, Đường Uyển Nhi đáp ứng, ngọc thủ kết ấn, hư không rung rung gian, cuồng phong gào thét, Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bị căng ra. Gió trăng cắt bất tỉnh hiểu, Đường Uyển Nhi một tiếng khẽ kêu, đọc lên một cái tên, đương tên bị đọc lên, Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bên trong, xuất hiện trăng lưỡi liềm. Loan nguyệt chiếu sáng bầu trời đêm, trắng noãn nhu hòa ánh trăng rơi đại địa, hết thảy lộ ra bình tĩnh và an nhàn, đây là một bức bình tĩnh hình ảnh. Thế nhưng mà cái này bức họa mặt theo cái kia vầng loan nguyệt chậm rãi chuyển động, vô tận nguyệt nhận kích xạ mà ra, như là nộ hải cuồng đào tuôn hướng thế giới, bình tĩnh bị cắt liệt, thời không bị rảo loạn. Mà cái kia vầng loan nguyệt càng chuyển càng nhanh, cuối cùng loan nguyệt không thấy rồi, chỉ có thể nhìn đến một vòng mãn nguyệt, nhưng là trên thực tế, đó là loan nguyệt nhanh đến cực hạn, đã thấy không rõ nó bản thân hình dạng. Ầm ầm, Đường Uyển Nhi trong tay một thanh trong suốt nguyệt nhận chém ra, sau lưng vô tận nguyệt nhận gào thét mà ra, như là đại hải bị xé nứt, hàng tỷ nguyệt nhận thẳng đến phía trước đuôi dài độc long chém tới. Phốc phốc phốc phốc, nguyệt nhận như biển, phàm là bị nguyệt nhận đánh trúng đuôi dài độc long, nhao nhao bị chém giết, hóa thành đầy trời bột mịn. Uyển Nhi vậy mà hoàn toàn đã thức tỉnh dị tượng, đã lấy được tên thật. Xa xa Long Trần chứng kiến lần này cảnh tượng, không khỏi trong lòng đại hỉ. Đường Uyển Nhi chiến lực là đáng sợ, đáng tiếc chính là Thiên Võ Đại Lục phong hệ truyền thừa quá mức rất thưa thớt, Đường Uyển Nhi không có danh sư chỉ đạo, chỉ có thể dựa vào chính mình từng điểm lục lọi. Nhưng là phong hệ khủng bố là không thể nghi ngờ, đã thức tỉnh tên thật sau Đường Uyển Nhi, rốt cục bắt đầu bày ra phong mang của mình rồi. Đường Uyển Nhi với tư cách đao nhọn, dẫn theo Long Huyết quân đoàn tại đuôi dài độc long bầy bên trong cấp tốc chạy như bay, đánh đầu thắng đó, phong nhận như biển, quét ngang trời cao. Hừ, tự tính toán nhà đầu kia đã thức tỉnh tên thật thì như thế nào? Tại đây đuôi dài độc long đâu chỉ hàng tỷ, tự tính toán mệt chết nàng, cũng giết không riêng chúng, có phải hay không cao hứng được quá sớm? Gặp Long Trần mặt lộ vẻ vui mừng, Dạ Minh cười lạnh nói. Long Trần nhìn thoáng qua Dạ Minh, cười lạnh nói, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cả cuộc đời trước, chuyên môn học nói như thế nào ngu ngốc lời nói? Ta Long Huyết quân đoàn ở bên trong, mỗi người đều là cường đại nhất chiến sĩ, trên cái thế giới này, không có người có thể xem thường bọn họ. Phàm là xem thường bọn họ người, đều bị chết rất thảm, ngươi không cần khinh thường, dùng không được bao lâu, ngươi tựu sẽ minh bạch rồi. Long Trần nói chuyện, dưới chân lôi quang rung rung, thẳng đến tế đàn trung tâm chạy như bay mà đi, vô tận đuôi dài độc long tán đi, lộ ra một tòa đài cao, ở đằng kia trên đài cao, ngồi xếp bằng Phệ Thiên Tà Vương. Mà ở đài cao phía dưới, là bốn vị thân hình cao lớn, mặc màu đen chiến giáp cường giả, bốn người bọn họ người quỳ trên mặt đất, dùng bả vai khiêng cái kia đài cao, trước khi thân thể của bọn hắn bị đuôi dài độc long cho chặn, hôm nay rốt cục lộ liễu đi ra. Hô, Dạ Minh thân ảnh một cái lập lòe, ngăn tại Long Trần phía trước, cười lạnh nói, muốn phá hư tế đàn. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, ngươi tính là cái gì, cũng xứng để cho ta như nguyện. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực chém ra. Dạ Minh ngăn cản phía dưới, bị Long Trần một đao đẩy lui, tại lực lượng trước mặt, hắn căn bản không phải Long Trần đối thủ, mà hắn hắc ám chi lực, căn bản khắc chế không được Long Cốt Tàng Nguyệt, cho nên đối với Long Trần cũng không có hiệu quả, cũng không có thể hấp thu, cũng không thể cắt giảm Long Trần lực lượng. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần liên tục chém ra 9 đao, Dã Minh lui 9 lần, Long Trần đã đến tế đàn biên giới, Long Trần hung hăng một cước đạp hướng bên trong một cái quái nhân. Bốn người này, có lẽ tự là Dã Minh theo như lời, Phệ Thiên Tà Vương thủ hạ tứ đại thần tướng, tuy nhiên bọn hắn đã bị chết, nhưng là Long Trần đã lâu có thể cảm giác được, bọn họ đều là thông minh phía trên tồn tại. Dựa theo trình tự suy tính, vốn là Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, sau đó là đội trưởng cấp Phong Linh, về sau là đuôi dài Độc Long, như vậy tiếp theo phục sinh, nên là như vậy cái này bốn cái thần tướng rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một cước đá vào cái kia thần tướng trên đầu, kết quả cái kia thần tướng trên đầu hiện ra một vòng rung động, Long Trần một cước phảng phất đá vào ngôi sao phía trên bình thường, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, đem Long Trần chấn đắc một cái lảo đảo. Không có tác dụng đâu, tế đàn có trận pháp thủ hộ, lực lượng của ngươi căn bản không cách nào phá vỡ trận pháp phòng ngự. Dã Minh cười lạnh nói, ngu ngốc, nếu quả thật vô dụng, ngươi sẽ tùy ý ta uổng phí khí lực, mà sẽ không ngăn cản ta, ngươi đã bại lộ nhược điểm của ngươi. Long Trần cười lạnh, ngu ngốc, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không lĩnh tình, vậy ngươi cứ tiếp tục lãng phí khí lực a. Dã Minh cười lạnh, cầm trong tay răng cưa kiếm đánh tới. Long Trần một bên ngăn cản Dã Minh công kích, một bên thăm dò tính địa công kích cái kia tế đàn, phát hiện quả nhiên như là Dã Minh nói, trên tế đàn có lực lượng thần bí thủ hộ, lực lượng của hắn không đủ để phá vỡ phòng ngự của nó. Chết đều chết hết, còn muốn phục sinh, quá tốn sức rồi, ta đến đem cho các ngươi đến hỏa táng. Long Trần liên tục thăm dò mấy lần đều đã thất bại, không khỏi giận dữ, một đao bước lui Dã Minh, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một đạo hỏa cầu, đối với tế đàn kích bắn đi. Đương cái kia hỏa cầu xuất hiện, Dã Minh sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Chương 2514, nhiếp hồn chuyển sinh. Long Trần bắn ra đến hỏa cầu, chính là theo trong địa ngục lấy được U Minh nghiệp hỏa, đương hỏa diễm lây dính tế đàn trong nháy mắt bị điểm đốt. Kỳ quái chính là, hồng sắc nghiệp hỏa, nhen nhóm tế đàn về sau, tách ra hỏa diễm, dĩ nhiên là màu lam nhạt. U Minh nghiệp hỏa vừa xuất hiện, lập tức lan tràn toàn bộ tế đàn, Dã Minh sắc mặt thay đổi, hắc ám chi lực hóa thành một cái đại thủ, muốn bao trùm toàn bộ tế đàn đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng khi bàn tay lớn che đậy tế đàn thời điểm, Dã Minh trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh hãi, bàn tay to kia trong nháy mắt bị điểm đốt, trong chốc lát thiêu thành cho tàn. Dã Minh cấp tốc rút lui, trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, nếu như vừa rồi hắn không phải kịp thời chặt đứt cái con kia bàn tay lớn, hỏa diễm hội đốt tới trên người của hắn. U Minh nghiệp hỏa, hắn đã tiếp xúc qua rồi, lúc ấy thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn, nhưng là trước mắt U Minh nghiệp hỏa, cũng không có ngưng tụ cùng một chỗ, cũng không phải là thuật pháp, nhìn về phía trên cũng không có nhiều khủng bố. Nhưng khi tay của hắn va chạm vào U Minh nghiệp hỏa thời điểm, trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, lập tức cắt đứt cái con kia bàn tay lớn. Đây là cái gì hỏa diễm? Dã Minh nghiêm nghị quát, hắn không còn có trước khi thong dong. Tại U Minh nghiệp hỏa trước khi, hắn đã ăn hết hai lần thiệt thòi lớn, lần đầu tiên là chúng Long Trần diệt thế hỏa luyện, một kích đưa hắn trọng thương. Còn lần này, là hắn chủ động công kích U Minh nghiệp hỏa, nhưng là cái loại này chí mạng nguy hiểm cảm giác, so diệt thế hỏa liên còn muốn đáng sợ. Hắn không cách nào lý giải, Long Trần sao có thể đủ khống chế đáng sợ như thế hỏa diễm. Này hỏa tên là U Minh nghiệp hỏa, đến từ chính minh giới, nghiệp hỏa, danh như ý nghĩa, tự là một loại đốt cháy nghiệp chướng hỏa diễm. Phệ Thiên Tà Vương nghiệp chướng bị điểm đốt, ngươi cũng dám đi dập tắt lửa, ngươi thật đúng là may mắn, lây dính Tà Vương tạo nghiệp chi hỏa, rõ ràng không có bị chết cháy. Long Trần cười hắc hắc nói, U Minh nghiệp hỏa Long Trần còn không cách nào hoàn toàn khống chế, hoặc là nói, hỏa long còn không cách nào hoàn toàn khống chế, chỉ có thể rút ra bộ phận U Minh nghiệp hỏa chi lực. Nhưng là nghiệp hỏa chính là một loại siêu việt pháp tắc phía trên hỏa diễm, mặc kệ là dạng gì sinh linh, đều chạy không thoát nghiệp hỏa thiêu đốt, cho dù là thần linh cũng không được. Cái này quan hệ đến nhân quả tuần hoàn, đường Phệ Thiên Tà Vương bị điểm đốt, U Minh nghiệp hỏa đốt cháy chính là hắn nghiệp chướng, Dã Minh vừa rồi lây dính Phệ Thiên Tà Vương nghiệp hỏa, nếu như không phải kịp thời đoạn tuyệt hắc ám chi lực, hắn cũng muốn bị chôn sống chết cháy. Nghĩ tới đây, Dã Minh mồ hôi lạnh trên trán đến rơi xuống rồi, hắn thiếu chút nữa tự chết tại đây không ngờ một đoàn trong ngọn lửa. Vù vù vù, màu xanh da trời ngọn lửa chập chờn, cũng không kịch liệt, nhưng lại cho người một loại dị thường cảm giác quỷ dị, cảm giác tựa hồ một hơi có thể thổi tắt, nhưng là không ai dám đụng vào, kể cả Long Trần chính mình. U Minh nghiệp hỏa, chẳng qua là một cái hỏa chủng, hôm nay nghiệp hỏa thuộc về là Phệ Thiên Tà Vương, nhiên liệu tựu là Phệ Thiên Tà Vương khi còn sống chỗ tạo nghiệp, lây dính muốn mệnh. Tuy nhiên không hiểu U Minh nghiệp hỏa chính thức lực lượng, nhưng là Dạ Minh biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, Phệ Thiên Tà Vương cùng tứ đại thần tướng tựu không cách nào sống lại. Bọn hắn từ dưới đất rút ra sinh mệnh lực, căn bản không đủ nghiệp hỏa tiêu hao, kế hoạch của hắn cũng đem triệt để ngâm nước nóng. Ông, bỗng nhiên Dạ Minh hướng sau lưng ném ra một khối trận bàn rơi xuống đất, cấp tốc phóng đại, nhanh chóng hình thành một cái cự đại truyền tống trận. Truyền tống trận sáng lên, một đám lại một đám mặc tà đạo quần áo và trang sức các cường giả xuất hiện, Dạ Minh vậy mà thông qua phương pháp đặc thù, đem tà đạo đệ tử cho truyền đưa tới. Long Trần không biết Dạ Minh muốn làm gì, nhưng là hắn biết rõ tà đạo đệ tử được triệu hoán tới, tuyệt đối không phải là đưa cho hắn thỉnh an. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao đối với trận bàn chém tới. Phong thiên tỏa địa, càn khôn lệch vị trí. Dạ Minh tựa hồ sớm đã có đề phòng, một tiếng gào to, cả người hắn ngăn tại Long Trần trước người, sau lưng dị tượng bao phủ tại trận trên bàn. Hắn vậy mà buông xuống răng cưa kiếm, hai tay kết ấn, cả người trở nên mở đi. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, kết quả tại ám hắc lĩnh vực bên ngoài một chỗ truyền đến một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao, vậy mà quỷ dị địa chuyển di đi ra ngoài. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Long Trần lắp bắp kinh hãi, Dạ Minh quỷ dị thuật pháp, quả thực tầng tầng lớp lớp, chưa bao giờ thấy qua. Đây là một loại hắc ám thần thông, có thể đem công kích của ngươi chuyển di, loại này thần thông khó giải, cơ hồ không có sơ hở. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thi triển này thần thông thời điểm, thân thể của hắn không cách nào di động, hơn nữa là có khi hạn, tối đa số cái hô hấp, thân thể của hắn sẽ do hư chuyển thực, đến lúc đó thuật pháp thì sẽ biến mất. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, quả nhiên sổ cái hô hấp qua đi, Dạ Minh thân thể dần dần do hư chuyển thực, Long Trần một đao chém rụng. Đương, cái lúc này, Dạ Minh trong tay răng cưa kiếm xuất hiện lần nữa, chặn Long Trần một kích, lại bị Long Trần một đao đánh bay đi ra ngoài. Tà đạo các đệ tử nghe lệnh, thi triển nhiếp hồn chuyển sinh đại pháp, đem sinh mệnh lực đưa vào tế đàn bên trong, phục sinh Phệ Thiên Tà Vương. Dạ Minh bay rất ra ngoài, người tại giữa không trung, cao giọng hét lớn. Những được triệu hoán kia tới tà đạo các đệ tử, còn không có hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra, nghe được Dạ Minh triệu hoán về sau, nhao nhao hai tay kết ấn, khi bọn hắn mi tâm, hiện ra nhiều đóa huyết sắc đóa hoa. Cái kia đóa hoa xuất hiện, đạo đạo huyết khí lưu chuyển, tựa hồ nhận lấy nào đó triệu hoán, thẳng đến tế đàn bay đi. Không tốt, Dạ Minh muốn phải nhanh một chút phục sinh Tà Vương, không tiếc hy sinh tà đạo đệ tử sinh mệnh lực cùng thọ nguyên. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, không cần Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần cũng đã nhìn ra, Dạ Minh xác thực ngoan độc, hắn không cách nào dập tắt U Minh nghiệp hỏa, trực tiếp dùng người đến điền, căn bản mặc kệ những tà đạo kia đệ tử chết sống. Hơn 50 vạn tà đạo đệ tử đều bị hắn cho khẩn cấp truyền đưa tới, hiển nhiên đây hết thảy đều là trước đó làm chuẩn bị, Dạ Minh chuẩn bị ở sau nhiều lắm. Ông, đúng lúc này, tế đàn chấn động, đạo đạo thần quang đem cái kia hơn 50 vạn tà đạo đệ tử toàn bộ bao phủ. Không biết có phải hay không là Dạ Minh động tay động chân, sợ Long Trần kích giết bọn hắn, đưa bọn chúng bảo vệ bảo hộ lên. Tuy nhiên đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, bất quá hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, Long Trần, vô luận ngươi như thế nào dãy dụa, ngươi đều là không thắng được của ta cũng lười giống như ngươi lãng phí thời gian. Hô, nói xong, Dạ Minh vậy mà lui nhập trong đám người, cũng tiến nhập tế đàn bảo hộ phạm vi. Theo những tà đạo kia đệ tử gia nhập, trên tế đàn nghiệp hỏa chi diễm vẫn đang tại thiêu đốt. Nhưng là đã càng ngày càng yếu, ngọn lửa nhỏ không thể thấy. Nghiệp hỏa không cách nào bên ngoài lực đập chết, nhưng là Dạ Minh lại thông qua gia tăng Phệ Thiên Tà Vương sinh mệnh lực, tới dọa chế U Minh nghiệp hỏa. Long Trần, tiếp tục phóng hỏa đốt chúng. Long Cốt Tà Nguyệt đạo. Long Trần lắc đầu, không có tác dụng đâu, ta hiện tại còn không cách nào chính thức địa khống chế U Minh nghiệp hỏa, không cách nào phát huy nghiệp hỏa chính thức uy lực. Mà U Minh nghiệp hỏa, chỉ có thể với tư cách hỏa chủng nhen nhóm Phệ Thiên Tà Vương nghiệp chướng. Nhưng không cách nào chủ động thiêu đốt hắn chủ thể, cho nên, vô luận ta như thế nào khu động U Minh nghiệp hỏa, đều là uổng phí khí lực. Long Trần ngửa đầu nhìn thoáng qua, che đậy thiên khung đại thụ, cùng cái kia vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân cùng đuôi dài độc long. Hiện tại ta có thể làm, tự là dùng trong cơ thể U Minh nghiệp hỏa, cùng ngoại giới U Minh nghiệp hỏa sinh ra cộng minh. Sau đó dùng của ta linh hồn chi lực vi đốt củi, đến gia tăng trên tế đàn nghiệp hỏa uy lực, nhưng là kể từ đó, ta tự đã mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa ta một người linh hồn chi lực, chẳng qua là như muối bỏ biển, căn bản khởi không đến cái tác dụng gì, ta cần bằng hữu hỗ trợ mới được. Long Trần đạo, ngươi muốn điều gì? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi, ta muốn phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng cho ta đứng tại đồng nhất trận doanh các cường giả, đều tới hỗ trợ. Bất quá tại đây vướng bận nhi thứ đồ vật nhiều lắm, bọn hắn tự tính toán đã biết, cũng không cách nào xông lại, ta cần cho bọn hắn thanh lý thoáng một phát chướng ngại. Ông, Long Trần một tay giơ lên. Một đóa hỏa diễm hoa sen tách ra, Ngay tại lúc đó trong thiên địa thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên, như là chư thiên chi thần ở đây lẩm bẩm. Long Trần thân thể chậm rãi lên cao, toàn bộ thế giới tại kinh văn triệu hoán xuống, biến thành màu đỏ sậm, vô tận hỏa diễm phù văn, tại trong hư không, chậm rãi sinh ra, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, tuôn hướng Long Trần. Trong tay hắn hỏa diễm hoa sen càng lúc càng lớn, một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mà hoa sen trong cánh hoa ngôi sao chi cầu cũng đang gia tăng, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, hoa sen càng lúc càng lớn, ngôi sao chi cầu càng ngày càng nhiều, đường hỏa diễm hoa sen phía trên xuất hiện 36 khỏa ngôi sao chi cầu về sau, mạnh mà run lên động, mỗi một đóa trên mặt cánh hoa 6 khỏa ngôi sao chi cầu có chút tối sầm lại, xuất hiện 7 khỏa ngôi sao chi cầu. Cái này thứ 7 khỏa ngôi sao chi cầu xuất hiện, trong nháy mắt lại để cho hỏa luyện uy áp tăng vọt, lúc này diệt thế hỏa liên, dần dần biến thành thất tinh diệt thế hỏa liên. Dựa theo trước kia Long Trần phương pháp, dùng thân thể của hắn, tối đa có thể thừa nhận lục tinh diệt thế hỏa liên uy lực, nhiều hơn nữa, thì không được, một cái sơ sẩy, sẽ đem chính mình nổ thịt nát xương tan. Nhưng là Long Trần mượn nhờ giả thiên kính suy diễn tương lai thân lúc, thấy được một loại kỹ xảo, tự là theo đã sinh ra 6 khỏa ngôi sao bên trong, mỗi một khỏa ở bên trong rút ra một phần lực lượng đi ngưng tụ thứ 7 khỏa. Đương thứ 7 khỏa ngôi sao chi cầu vừa mới sinh ra thời điểm, trên thực tế lực lượng, là cùng lục tinh giống nhau, cho nên loại này diễn biến, đối với Long Trần lực lượng yêu cầu cũng không cao. Như vậy cũng tốt so là lên dốc, trước kia Long Trần là một hơi lên dốc, nhưng là hôm nay lại cài đặt bậc thang, cho Long Trần một cái thở dốc cơ hội. Tại thứ 6 giai cùng thứ 7 giai chính giữa cài đặt một cái bậc thang, đương thứ 7 khỏa ngôi sao chi cầu xuất hiện lúc, uy lực không thay đổi, cho nên khống chế trong tay cũng không tốn sức. Sau đó đem lực lượng chậm rãi rót vào 7 khỏa ngôi sao chi cầu, đương 7 khỏa ngôi sao chi cầu tụ lực đạt đến mức tận cùng, lần nữa rút ra 7 khỏa ngôi sao lực lượng, đi ngưng tụ thứ 8 khỏa. Trước kia Long Trần chỉ có thể ngưng tụ ra lục tinh diệt thế hỏa liên, nhưng là đã có cái này kỹ xảo, hết thảy đều trở nên đơn giản hơn nhiều. Ông, đương thứ 8 khỏa hỏa diễm chi cầu sinh ra, 8972 khỏa ngôi sao rung rung, diệt thế thần uy phóng xạ ra, liền Long Trần trên đỉnh đầu đại thụ cũng bắt đầu chập chờn. Trong thiên địa hỏa diễm lưu chuyển, không gian bắt đầu bị thiêu đốt, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều bị đốt lên. Đây là cái gì thuật pháp? Đứng tại trong trận pháp Dạ Minh, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần trên tay vạn dặm hỏa luyện, triệt để cho dọa sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thuật pháp. Lúc này, mà ngay cả xa xa Phượng Phỉ, Mặc Niệm, Aman, Triệu Nhật Thiên đều ngừng động tác trong tay, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem phương xa. Chỉ thấy một khỏa cự dưới cây, Long Trần tay đỉnh lấy một đóa cực lớn hỏa diễm hoa sen, giống như hỏa diễm chi thần hàng lâm, mang theo diệt thế thần uy, dục bị diệt thiên khung. Chương 2515, cửu tinh diệt thế hỏa liên. Ông, thần quang tiêu tan, hư không run run, phản thiên thần đồ bao phủ thế giới biến mất, đan tiên tử cùng vân thiên cũng dừng tay. Đan tiên tử vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hư không phía trên Long Trần, trong tai nghe cái kia đầy trời thần âm, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Điều này sao có thể? Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, kinh văn, hắn như thế nào cũng sẽ. Cái này cuốn kinh văn chỉ có thể thông qua thần linh khẩu thuật, bất truyền tại giấy bút, hắn là xúc phạm tội nhân, làm sao có thể đạt được thần linh truyền thụ. Đan tiên tử không thể tin vào hai mắt của mình, tại thiên võ đại lục trên, chỉ có nàng đã tiếp nhận thần linh truyền thừa, đã lấy được Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, kinh văn. Bất kể là phụ thân hắn Dư Khiếu Vân, hay vẫn là lịch đại cốc chủ, lịch đại thần nữ, đều không có người truyền thừa qua Đại Phản Thiên Kinh quyển 3. Có thể nói, đan tiên tử nắm giữ Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, chính là duy nhất mới đúng, thế nhưng mà Long Trần lúc này ngâm tụng đúng là Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, kinh văn. Cũng chỉ có Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, kinh văn, mới có thể không bị địa vực hạn chế, không câu nệ tại dị giới pháp tắc, hiệu lệnh vạn giới chi hỏa cho mình dùng. Kim mộc thủy hỏa thổ bên trong, dùng thổ thuộc tính phân loại vi ít nhất, dùng hỏa thuộc tính phân loại vi tối đa. Thú hỏa, yêu hỏa, địa hỏa mỗi một chủng, đều có ngàn vạn thuộc loại. Nhưng là khống chế Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, kinh văn, trong thiên địa bất luận cái gì hỏa diễm, bất kể là trong không khí hỏa diễm nguyên tố, hay vẫn là dưới mặt đất dung nham địa hỏa, hoặc là vạn thú trong cơ thể thú hỏa, phàm là kinh văn chỗ qua, toàn bộ đều sẽ tự động bay tới, cống hiến ra bản thân tất cả lực lượng. Đan tiên tử không biết là, nàng Đại Phản Thiên Kinh tâm pháp thứ hai cuốn, ly khai thiên võ đại lục tựu mất đi hiệu lực rồi, nhưng là Long Trần bất đồng, tại Minh Thần trong tháp, hắn vận chuyển đúng là Đại Phản Thiên Kinh thứ hai cuốn kinh văn, đồng dạng có thể hiệu lệnh vạn hỏa. Thần thánh sao tụng kinh thanh âm, vang vọng thiên địa, truyền tống đã đến tinh vực thần giới từng cái nơi hẻo lánh. Là Long Trần sư huynh thanh âm, Long Trần sư huynh đang cùng người kịch chiến, đi, chúng ta tiến đến trợ chiến. Có chính đạo cường giả, đã nghe được thanh âm, giải thích rõ phương hướng, cấp tốc chạy như bay mà đến. Long Trần là chính đạo lĩnh tụ, cũng là chính đạo tinh thần trụ cột, biết được Long Trần tại chiến đấu, nhao nhao tiến đến trợ giúp. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều chính đạo đội ngũ, như là trăm sông đổ về một biển bình thường, bay về phía Long Trần chỗ địa phương. Long Trần đang cùng người kịch chiến, tương lai của chúng ta tộc trưởng cũng nhất định cùng một chỗ, đi, chúng ta đi trợ giúp tộc trưởng đại nhân. Huyền thú nhất tộc cường giả, nhao nhao triệu hồi ra bản thể, tuần lấy thanh âm chạy như bay mà đi. Tại một chỗ địa phương xa xôi, có một cây thông thiên đại thụ, tại đại thụ phía dưới, vô tận lạc linh tộc các chiến sĩ, đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nghe cái kia thần thánh sao tụng kinh thanh âm, tất cả mọi người mở mắt, nhao nhao đứng lên. Một vị sau lưng mọc lên màu xanh lá cánh chim lão giả, đứng lên, người này không phải người khác, đúng là lạc linh tộc tiên tri đại nhân. Lạc linh tộc các dũng sĩ, báo thù thanh âm gọi về chúng ta, một tuyết trước hổ thẹn thời điểm đã đến. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, chúng ta nằm mộng cũng muốn lấy đoạt lại chúng ta mẫu cây, đoạt lại thuộc tại địa bàn của chúng ta, đoạt lại cái kia thuộc tại nhà của chúng ta. Năm đó trận chiến ấy, chúng ta lạc linh tộc có bao nhiêu dũng sĩ vĩnh biệt cõi đời, mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng, khuất nhục địa nhắm hai mắt lại. Những năm gần đây này, có bao nhiêu người, tại đau khổ trong khi chờ đợi, đã tiêu hao hết thọ nguyên, sắp chết cũng không thấy được về nhà hy vọng. Hôm nay, chúng ta báo thù thời khắc đã đến, lời tiên đoán chi tử xuất hiện, hắn phát ra thanh âm, chính là chúng ta tiến công kèn. Lạc linh tộc các dũng sĩ, hôm nay chúng ta muốn cùng lời tiên đoán chi tử, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, thề muốn đoạt lại chúng ta mẫu cây. Lạc linh tộc tiên tri đại nhân thanh âm run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng, lại mang theo chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Thanh âm của hắn truyền ra, đổi về đến chính là hàng tỷ lạc linh tộc chiến sĩ như là thủy triều hò hét. Đoạt lại mẫu cây, đoạt lại mẫu cây, đoạt lại mẫu cây, ầm ầm, bỗng nhiên đại địa phi thăng mà lên, cái kia khỏa thông thiên đại thụ, mang theo một phương đại địa, tựu như vậy bay lên. Xuất phát, theo lạc linh tộc tiên tri đại nhân ra lệnh một tiếng, cực lớn sinh mệnh linh thần, mang theo một phương thổ địa, dĩ nhiên cũng liền như vậy bay mất, thẳng đến Long Trần chỗ phương hướng chạy như bay mà đi. Thông thiên đại thụ gào thét mà qua, làm thiên địa tạo nên rung động, nổ vang thanh âm làm thiên địa rung rung, lạc linh tộc các cường giả, nguyên một đám hai mắt như điện, sát cơ sôi trào. Tại phần đông lạc linh tộc cường giả ở bên trong, một cặp nam nữ cực kỳ hưng phấn, trong đôi mắt càng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn bên cạnh có một đầu kim lân mắt xanh điêu. Cái này một đôi nam nữ, đúng là Kéo Duy cùng Khởi Lệ, cái này đầu chân quý tọa kỵ, đúng là Long Trần đưa cho Kéo Duy. Long Trần đưa cho Kéo Duy, cũng tương đương biểu lộ tâm tư, nói cho Kéo Duy, chính mình đối với Khởi Lệ cũng không có ý kiến gì, hơn nữa đem tọa kỵ đưa cho hắn, lại để cho hắn nhiều hơn một cái tự hào địa phương, không muốn như vậy tự ti, có thể cùng Khởi Lệ hài hòa ở chung. Hôm nay nghe nói tiên tri đại nhân nói Long Trần chính là trong truyền thuyết lời tiên đoán chi tử. Hai người bọn họ cũng không có so hưng phấn, nhất là Khởi Lệ, nghĩ đến nàng đã từng đã cứu lời tiên đoán chi tử, trong nội tâm tràn đầy tự hào. Chúng ta rốt cục muốn cùng lời tiên đoán chi tử kề vai chiến đấu rồi, cho dù chết, chúng ta cũng muốn đoạt lại mẫu cây. Khởi Lệ nắm nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là kiên định chi sắc. Ầm ầm, hư không liên tục bạo hưởng, phảng phất có vô tận cuồng lôi tại bạo tạc, hư không vặn vẹo, đã nhìn không tới bầu trời. Phóng nhãn nhìn lại, trong thiên địa đã biến thành một mảnh hồng sắc hải dương, vô tận hỏa diễm phù văn đang kích động, lưu chuyển, nổ bung, giống như tận thế. Ông, bỗng nhiên trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, Long Trần trong tay vạn dặm hoa sen phía trên, hiện đầy ngôi sao. Chín đóa trên mặt cánh hoa, mỗi một đóa đều khảm nạm chín cái ngôi sao chi cầu, 9981 khỏa, mỗi một ngôi sao chi cầu gian, có như ẩn như hiện trật tự dây chuyền tương liên. 81 ngôi sao chi cầu, dựa theo một cái huyền ảo phương thức xếp đặt, giống như là một bức hồn nhiên thiên thành trận đồ. Lão đại diệt thế hỏa liên rốt cục, viên mãn rồi, hạ thần nhìn xem Long Trần trong tay hỏa diễm, thanh âm đều trở nên cả lăm rồi. Hắn cả đời tinh nghiên các loại trận đồ, nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại này nguyên thủy trận đồ, điều này đại biểu lấy một loại mới bắt đầu thần đồ, có thể diễn biến vạn đạo. Đều há to mồm làm gì, tranh thủ thời gian đào hầm A, lão Tống lão Lý, tranh thủ thời gian đào thành động, Sở Giao tỷ, Như Khói nữ hiệp, tranh thủ thời gian bố trí phòng ngự, tốt nhất có thể bố trí 10 đạo, không. Tốt nhất có thể bố trí 20 đạo, được rồi, dù sao càng nhiều càng tốt. Hạ thần rất nhanh khởi động phòng ngự đại trận, lão đại một chiêu này, chúng ta nếu phòng ngự không tốt, chết ở trong tay của hắn, có thể tự quá oan rồi, A-man còn ngốc núc ních địa thất thần làm gì. Tranh thủ thời gian trở lại, Quách Nhiên kêu to, tuy nhiên bọn hắn khoảng cách Long Trần, còn có mấy vạn dặm khoảng cách, nhưng là Quách Nhiên không dám có chút chủ quan, lão đại phóng đại chiêu, đây chính là muốn chết. Ngày thiên đồ rác rưởi, ngươi tới thử xem, nhìn xem lão tử có thể hay không đem ngươi gặm quang. Gặp A-man đã chạy tới, cách đó không xa Triệu Nhật Thiên trong mắt loạn chuyển, Quách Nhiên xem xét đã biết rõ hắn muốn kéo cái gì thì. Tiểu tử này muốn thừa dịp bọn hắn phòng ngự thời điểm phá hư phòng ngự của bọn hắn, nhưng là thoáng cái đã bị Quách Nhiên xem thấu, hắn do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho, khôi phục người lùn thân hình, hai tay vỗ vào đại địa phía trên, đại địa trong nháy mắt biến thành hoàng kim chi sắc, hắn một đầu đâm vào kim trong núi. Vân Thiên đại ca, Mặc Niệm đại ca, tranh thủ thời gian tới a. Quách Nhiên hô, trên thực tế Mặc Niệm không đợi Quách Nhiên mời đến, đã phi chạy tới rồi, hắn thân thể cũng không mạnh mẽ, cũng không muốn hao phí đại lực khí ngăn cản Long Trần một kích. Vân Thiên lại lắc đầu, không cần, các ngươi tranh thủ thời gian bố trí, đừng cho Long Trần lo lắng, hắn tự đợi đến các ngươi đâu rồi, ta đến đem cho các ngươi áp trận. Vân Thiên cầm trong tay trường kiếm, đứng bất động ở hư không phía trên, áo trắng di động, nói không nên lời thong dong tuấn giật, làm cho Quách Nhiên bọn người thầm khen, Vân Thiên thật không hổ là đại đế chi tử, phần này thong dong mới là cao thủ chân chính phong phạm. Đồng thời Quách Nhiên bọn người cũng biết, Vân Thiên một đường đuổi giết Dạ Minh, liên tục kịch chiến, đã linh nguyên tổn hao nhiều, hắn sở dĩ không tiến đến, là sợ Phượng Phỉ, Đan Tiên Tử cùng Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên đánh lén. Độn, Quách Nhiên kêu to một tiếng, bỗng nhiên Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, thoáng cái biến mất, nguyên lai đại địa xuất hiện một cái hố sâu, mọi người trong nháy mắt nhảy đi vào. Quách Nhiên bọn người sau khi biến mất, đại địa phía trên hiện ra vô số cột gỗ cùng rễ cây, đem chung quanh bùn đất chảo đi qua, ngay sau đó bùn đất như là nham thạch đồng dạng bao khỏa tới, sau đó lại là một tầng cột gỗ rễ cây, sau đó lại là nham thạch. Như thế nhiều lần, suốt lại điệp ra mấy chục tầng, mà ngay cả Vân Thiên đô âm thầm gật đầu, cường đại như thế phòng ngự, cho dù là Triệu Nhật Thiên bọn người muốn phá hư, cũng không phải nhất thời bán hội có thể phá vỡ. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to, cái kia vạn dặm hỏa liên trong nháy mắt thoát ly Long Trần tay, hướng về phía dưới tế đàn, Long Trần phải thử một chút có thể hay không đem tế đàn nứt vỡ. Nhiếp hồn chuyển sinh đại pháp, toàn lực phát động, bảo hộ tế đàn. Dạ Minh hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, hắc ám chi lực lưu chuyển, gia trì tại trên tế đàn. Dạ Minh có chút đã hối hận, hắn không có lẽ tiến vào tế đàn trong trận pháp, nếu không có hắn kiểm chế Long Trần căn bản không có cơ hội tụ lực, phóng xuất ra diệt thế hỏa liên. Là hắn chủ quan rồi, vì gia tốc lại để cho Phệ Thiên Tà Vương thức tỉnh, hắn muốn đích thân chủ trì nhiếp hồn chuyển sinh đại pháp, cho rằng Long Trần chỉ có dương mắt nhìn phần, lại không nghĩ rằng, Long Trần phóng xuất ra khủng bố như thế chiêu số, cái này đã hoàn toàn vượt qua thông minh cảnh có khả năng có được lực lượng. Nhưng là hôm nay hối hận cũng đã chậm, hắn chỉ có thể toàn lực bộc phát, đem chính mình tất cả lực lượng đều ra chỉ tại trận pháp phía trên, chọi cứng Long Trần một kích. Ầm ầm, đương hỏa liên rơi xuống, hư không nổ bung, thời không mảnh vỡ bay múa, tại vô tận trong ngọn lửa thiêu đốt, thiên địa đã bị hỏa diễm thôn phệ, tính cả cái kia che trời đại thụ, cũng bị đốt lên. Oanh, hỏa liên rơi trên mặt đất, như là ngôi sao rơi xuống đất, đại địa cấp tốc sụp đổ, cái kia hỏa liên sau khi hạ xuống, 9981 khỏa ngôi sao chi cầu cấp tốc chấp động, một đạo vô hình năng lượng tại ngôi sao bên trong, cấp tốc di động. Bảo, đương hỏa liên không hề trầm xuống, Long Trần một tiếng gào to, 9981 khỏa ngôi sao chi cầu cấp tốc bành trướng, hoa sen nội lực lượng lập tức phá vỡ cân đối. Oanh, một tiếng rung trời nổ mạnh truyền đến, toàn bộ tinh vực thần giới run lên bần bật, một đạo cự đại mây hình nấm phóng lên trời, đồng thời cao tới mấy vạn dặm sóng lửa, mang tất cả chư thiên. Chương 2516, dưới cây bí mật. Phốc phốc phốc, những tại trong hư không kia, đại địa phía trên tàn sát bừa bãi Phệ Thiên Hắc Giáp Quân cùng đuôi dài độc long, bị sóng lửa đụng ở bên trong, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tại trong ngọn lửa đốt thành hư vô. Ông, Thiên Dạ Lô thần quang tách ra, đem Đan Tiên Tử bao khỏa, Thiên Dạ Lô trên phù văn toàn bộ sáng lên, cấp tốc xoay tròn, bắt đầu hấp thu trong hư không hỏa diễm, đồng thời Đan Tiên Tử biểu lộ sao, ngâm tụng chân kinh, vậy mà cũng bắt đầu vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh quyển 3 để ngăn cản Long Trần hỏa diễm. Oanh, đương cực lớn sóng lửa đánh úp lại thời điểm, dù cho lực lượng mở ra đã đến cực hạn Thiên Dạ Lô, cũng không kịp hấp thu, đã bị sóng lửa trong nháy mắt đánh bay. Phốc, Đan Tiên Tử một ngụm máu tươi phun ra, tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng, tính cả Thiên Dạ Lô cùng nhau bay ra thật xa, căn bản không vững vàng thân hình. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, nhưng không cách nào khống chế những hỏa diễm này? Khó đạo hỏa diễm chỉ nhận chủ một người, đó căn bản không có khả năng. Đan Tiên Tử bay rớt ra ngoài, trong óc còn có vô số nghi vấn tại phiên cổn, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Dựa theo Đại Phản Thiên Kinh ghi lại, ngoại trừ bổn mạng chi hỏa, không có người có thể đem hỏa diễm lạc ấn dấu vết của mình. Trong thiên địa, chỉ có Đại Phán Thiên Kinh có hiệu lệnh vạn hỏa năng lực, nhưng là dù vậy, cũng chỉ là hiệu lệnh, lại không thể đánh rớt xuống linh hồn ấn ký. Cho nên những hỏa diễm này phóng thích về sau, tự không dù có được ấn ký, nàng đồng dạng có được Đại Phán Thiên Kinh quyển 3, đồng dạng có thể khống chế vạn hỏa, nhưng là đương nàng tụng kinh thời điểm, những hỏa diễm kia, nhưng căn bản không để ý tới nàng, tựa hồ vẫn còn Long Trần khống chế bên trong, hay hoặc là chúng chỉ nhận Long Trần Đại Phản Thiên Kinh mà không nhận nàng. Đan Tiên Tử mang theo vô số nghi vấn, tính cả Thiên Dạ Lô, cùng một chỗ phiên cổn mà đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ông, Vân Thiên cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm sáng lên, vô tận hỏa diễm nước lũ, bị hắn trường kiếm cắt, dọc theo thân thể của hắn hai bên bay qua. Gào thét hỏa diễm, đâm vào trường kiếm trên, phát ra chói tai nổ vang thanh âm, thân thể của hắn đã ở chậm rãi lui về phía sau, căn bản ngăn cản không nổi kinh khủng kia nước lũ. Hảo cường một kích, của ta đế kiếm cưỡi gió, vậy mà cũng ngăn cản không nổi. Vân Thiên trong mắt tràn đầy tán thưởng, một kích này so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn. Đây là biên giới khu vực, nếu như bị Diệt Thế Hỏa Liên cho kích vừa vặn, chỉ sợ liền xương cốt cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ken két, phanh, ken két, phanh, cách đó không xa liên tục bạo hưởng, chỉ thấy một cái cự đại hình cầu xuất hiện, hình cầu giống như trên núi cao hiện đầy nham thạch đồng dạng thổ tầng. Nhưng là tại hỏa diễm cọ rửa xuống, thổ tầng ken két vài tiếng tự bạo nát, lộ ra bên trong rắc rối khó gỡ cột gỗ, kết quả cột gỗ va chạm vào hỏa diễm, trong nháy mắt bạo toái, lộ ra phía dưới thổ tầng. Thổ tầng cùng cột gỗ càng không ngừng bạo toái, quả banh kia thể tựu như là cởi quần áo bình thường, một tầng tầng địa bị lột, càng ngày càng nhỏ. Vân Thiên trong nội tâm khiếp sợ, hắn rõ ràng nhớ rõ Long Huyết quân đoàn chìm xuống dưới đất đủ có mấy trăm dặm, lúc này thời điểm như thế nào đột nhiên chạy đến. Bỗng nhiên Vân Thiên thoáng cái đã minh bạch, hẳn là Long Trần Diệt Thế Hỏa Liên, đem đại địa đất chống suốt cạo một tầng, cho nên bọn hắn ẩn núp chi địa lộ liễu đi ra. Rầm rầm rầm, cái kia hình cầu càng không ngừng bạo toái, càng không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy chỉ còn lại hai ba tầng muốn hoàn toàn bạo nát, bên trong Quách Nhiên bọn người sợ tới mức oa oa kêu to. Bọn hắn rõ ràng đã chìm xuống dưới đất rồi, như thế nào còn sẽ phải chịu khủng bố như thế công kích, mắt thấy muốn không kiên trì nổi, mọi người sắp bạo lộ, triệt để biến thành heo nướng rồi. Hô, Vân Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thay Long Huyết quân đoàn chia sẻ một bộ phận hỏa diễm chi lực, bởi như vậy, Quách Nhiên bọn người thoáng cái thở dài một hơi. Long Trần cái này khốn nạn, cũng không đề cập tới trước nói một chút, đây là muốn gài bẫy chúng ta sao? Mặc Niệm lòng còn sợ hãi mà nói, một kích này quá dọa người rồi. Đương mạnh nhất một lớp hỏa diễm sống quá, chỉ còn lại có hỏa diễm dư ba tới lui lui kích động thời điểm, Long Huyết các chiến sĩ đi ra phòng ngự. Đương đi ra thổ cầu, cũng cảm giác tiến nhập lò luyện bình thường, đại địa phía trên biến thành một mảnh đất bằng, uyển như cương thiết đổ bê tông, đỏ bừng một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, con mắt chứng kiến chỗ, những cái gì kia phệ thiên hắc giáp quân, đuôi dài độc long, toàn bộ cũng không trông thấy rồi, cuối tầm mắt là một mảnh hoang vu. Phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa bị mài bình, tất cả đều là khoáng thạch hòa tan về sau, hình thành kim loại mặt đất, tại vô tận hoang vu bên trong, một khỏa đại thụ như trước đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Chỉ có điều nó toàn thân tách ra lên hỏa diễm, thiêu đốt đã đến vũ trụ thương khung bên trong, nhưng là kỳ quái chính là, cứ việc cái kia đại thụ tại thiêu đốt, cũng không có cảnh khô cùng bụi bậm rơi xuống, phảng phất hỏa diễm đốt cháy không phải nó bản thể, mà là biểu hiện ra một loại thứ đồ vật. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên cách đó không xa đại địa vỡ ra, một người lùn thân ảnh, theo đại địa ở bên trong chui ra, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên cười ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, rõ ràng đem tiên kim đều để luyện ra rồi. Ông, Triệu Nhật Thiên bàn tay lớn vỗ mặt đất, bỗng nhiên mặt đất nhao nhao bạo toái, cái kia là một khối khối dày đạt mấy trăm trượng hợp kim mặt đất, Long Trần hỏa diễm đem hắn hòa tan, tạp chất đều bị thiêu thành cho tàn, lưu lại, đều là cực kỳ cường đại tiên kim thần liệu. Vốn là tại đây phía dưới mặt đất, thì có vô số khoáng thạch, Triệu Nhật Thiên sở dĩ có thể ở chỗ này đánh lâu bất bại, đều là vì có đại địa ở dưới khoáng thạch trợ giúp, hắn có thể chậm rãi rút ra lực lượng của bọn nó đến với tư cách tiếp tế. Kết quả Long Trần một kích này qua đi, khắp nơi đều có tiên kim thần liệu, hơn nữa đều là chiết xuất qua, cái này muốn so với chính hắn theo khoáng thạch ở bên trong hấp thu tiên kim tốc độ, nhanh lên trăm ngàn lần. Triệu Nhật Thiên bàn tay lớn vỗ, phương viên mấy trăm vạn dặm mặt đất, trong nháy mắt nứt vỡ, những cái kia tiên kim trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bản thân của hắn vốn là bắt đầu uể oải khí tức, thoáng cái tăng vọt một mảng lớn, tựa hồ đã nhận được thật lớn bổ sung. Thỏa thích địa hấp a, chờ ngươi hấp tốt rồi, chúng ta tới lấy có sẵn. Lúc này căn bản không kịp ngăn cản Triệu Nhật Thiên, Quách Nhiên cực kỳ khó chịu địa đạo. Oanh, bỗng nhiên xa xa phát ra một tiếng bạo hưởng, mọi người cả kinh. Dạ Minh không chết, mọi người cấp tốc về phía trước chạy như bay, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm hố sâu. Trong hố sâu, này tòa tế đàn như trước không có bị nứt vỡ, mọi người đều bị hoảng sợ. Đương nhìn rõ ràng trong hố sâu tình hình lúc, Sở Giao cùng Liễu Như Yên không khỏi há to miệng, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nguyên lai này tòa tế đàn vậy mà thành lập tại một đầu cực lớn rễ cây phía trên, cái kia rễ cây chừng mấy ngàn dặm phẩm chất, tế đàn như là một tòa u ác tính, khảm nhập tại rễ cây bên trong. Hôm nay đại địa bị Long Trần ném ra một cái hố to, vô tận rễ cây tại trong hầm xuyên qua, như là đạo đạo xiềng xích, rậm rạp chằng chịt. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, tại những rễ cây kia phía trên, buông thõng nguyên một đám kén, những kén kia ở bên trong, có thể chứng kiến nguyên một đám thân thể, bọn hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại ngủ say. Mà bọn hắn trên đầu rủ xuống một căn cái ống, thẳng tắp đâm vào phía sau lưng của bọn hắn, thậm chí có thể chứng kiến cái kia cái ống ở bên trong, có giọt giọt chất lỏng, chậm rãi rót vào thân thể của bọn hắn. Đây là cái gì đồ chơi? Quách Nhiên thấy da đầu run lên. Đây là một loại chuyển sinh chi thuật, Phệ Thiên Tà Vương thủ hạ những thi thể kia, bất quá là vì hoặc người tai mắt. Nó mục đích thực sự, là lại để cho những cái kia thủ hạ, thông qua hấp thụ cái này đại thụ chất dinh dưỡng đến tiến hành chuyển sinh. Thật sự là thật đáng sợ chủng tộc, đây quả thực là bất tử nhất tộc A, bên ngoài thi thể, bất quá là vì yểm hộ bí mật này mà tồn tại, thật là lớn thủ bút. Mặc Niệm có chút hoảng sợ địa đạo, nguyên lai phía dưới mặt đất những sinh linh này, mới là Dạ Minh mục đích thực sự. Nếu như không phải Long Trần một kích này diệt thế Hỏa Liên, mọi người còn bị mơ mơ màng màng đấy. Rầm rầm rầm, phía dưới trên tế đàn bạo hưởng, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đang cùng Dạ Minh kịch chiến, Vân Thiên thân ảnh nhoáng một cái thứ nhất bay xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Dạ Minh đồng thời nhoáng một cái, hai người rời khỏi mấy trăm dặm, Dạ Minh liếc chứng kiến Vân Thiên đánh tới, thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa tiến vào tế đàn trong kết giới. Ha ha ha, Long Trần, ta nói rồi ngươi uổng phí khí lực, hiện tại ngươi tin đến sao? Cái này tế đàn cùng cả khỏa đại thụ mạch máu tương liên, phải biết rằng, cái này khỏa đại thụ, thế nhưng mà cái này cái hạch tâm của thế giới chỗ. Có được lấy cường đại sinh mệnh lực, đừng nhìn nó biểu hiện ra đã héo rũ rồi, nhưng là nó hạch tâm lực lượng, nhưng lại liền 10 cái thông minh phía trên cường giả, đều không thể dung chuyển. Dạ Minh ngửa mặt lên trời cười to, một bức ngươi làm khó dễ được ta tư thế. Trên thực tế, Dạ Minh cũng là vừa vặn biết rõ. Cái này khỏa đại thụ lại vẫn lưu lại lấy khủng bố như thế sinh mệnh lực, trước khi trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi Long Trần một kích kia hội hủy diệt tế đàn. Mà Long Trần một kích này, cũng xác thực có hủy diệt tế đàn thực lực, nếu như không phải tế đàn pháp trận sắp sụp đổ thời khắc, tự động rút lấy cái kia đại thụ sinh mệnh lực để chống đỡ, không riêng tế đàn muốn nứt vỡ, chỉ sợ trong trận pháp người, trừ hắn ra, không có người có thể sống sót. Nhưng là hôm nay Dạ Minh trở nên không có sợ hãi rồi, bởi vì hắn kinh hỉ phát hiện cái này đại thụ còn lưu lại lấy khủng bố sinh mệnh lực, mệt chết Long Trần cũng đừng muốn phá hủy tế đàn. Hắn thừa dịp Long Trần vừa phóng ra một kích đại chiêu, muốn thăm dò có thể hay không thừa dịp Long Trần suy yếu, đem Long Trần chém giết, lại phát hiện, Long Trần phóng ra cái này khủng bố một kích về sau, lực lượng cũng không có cấp tốc hạ thấp, muốn kiếm tiện nghi căn bản không có khả năng. Cho nên vừa thấy Vân Thiên đã đến, sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn vào tế đàn trong kết giới, bắt đầu với rùa đen rút đầu. Cái này phiền toái. Cái này rễ cây phía dưới, không biết ẩn giấu bao nhiêu sinh linh, những sinh linh này cũng không phải là vong linh, một khi phục sinh, sẽ thành là chân chính chiến sĩ, Vân Thiên đại ca, ngươi có thể có biện pháp nào? Long Trần gặp Vân Thiên đã đến, vội vàng hỏi đạo. Vân Thiên lắc đầu, vốn ta hẳn là lời tiên đoán chi tử, giải quyết vấn đề phương pháp có lẽ tại trên người của ta. Nhưng là hôm nay ngươi mới là lời tiên đoán chi tử, cho nên có thể giải quyết khốn cảnh, chỉ có ngươi một người. Long Trần lúc này mới nghĩ đến. Hẳn là Lạc Linh tộc đem tinh cốt đưa cho hắn một khắc này, hắn và Vân Thiên nhân vật, mà bắt đầu thay đổi, vốn trận chiến tranh này là Vân Thiên đến chủ đạo. Nhưng là trời đưa đất đẩy làm sao mà xuống, Long Trần cầm thuộc về Vân Thiên thứ đồ vật, cái này hết thảy đều thay đổi. Được rồi, vậy bây giờ tự thừa một cái biện pháp rồi, các ngươi cho ta hộ pháp. Long Trần bỗng nhiên xếp bằng ở hư không phía trên, khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay chậm rãi kết ấn, hỗn độn không gian ở bên trong cái kia đoàn u minh nghiệp hỏa cấp tốc bốc cháy lên. Ông, Long Trần mi tâm sáng lên, sau lưng thần hoàn bên trong, thuộc về thần quan tinh vị trí, trong nháy mắt tách ra vạn dặm hào quang. Hô, bỗng nhiên trên tế đàn, cái kia cơ hồ muốn dập tắt hỏa diễm, trong nháy mắt bạo lên, lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Dạ Minh kinh hãi, đối với vừa mới bay tới Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên cùng Đan Tiên Tử đạo gọi, nhanh. Mau giết Long Trần, chương 2517, Tiểu Bạch Kiểm, Long Trần hồn lực lưu chuyển, dùng ngôi sao trong không gian U Minh Nghiệp Hỏa làm dẫn tử, dùng linh hồn chi lực vi dầu, thông qua hỏa long lực lượng, dựng lên một đạo linh hồn cầu. Tại long trần chỗ mi tâm, có một cái hình rồng đồ án tại chấp động, đó là hỏa long thân thể của nó chính vây quanh một đoàn hỏa diễm. Vừa rồi phóng thích cửu tinh diệt thế hỏa liên, cơ hồ tháo nước nó tất cả lực lượng, nó đã không cách nào ở bên ngoài phóng thích bản thể, nhưng lại có thể tại long trần hỗn độn không gian tu dưỡng. Cái kia đoàn cực lớn U Minh Nghiệp Hỏa, mặc dù không có bị nó thôn phệ, nhưng là đã bị nó đánh lên linh hồn ấn ký. Mà long trần phóng thích U Minh Nghiệp Hỏa, cùng long trần hỗn độn không gian U Minh Nghiệp Hỏa, có nhất định được cảm ứng. Hôm nay long trần thiêu đốt linh hồn chi lực, một đạo vô hình có chất hào quang, kết nối đến này tòa tế đàn, cái kia trên tế đàn hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Theo liệt diễm thiêu đốt, tế đàn vậy mà xuất hiện màu đen vằn, tựa hồ bị đốt trọi. Dạ Minh thoáng cái luống cuống, hắn khống chế lấy tế đàn, biết rõ như vậy thiêu đốt xuống dưới, tế đàn một khi bộ phận thần văn bị thiêu hủy, tánh mạng thông đạo bị chặt đứt, sẽ thấy cũng đừng muốn phục sinh Phệ Thiên Tà Vương rồi. Tại Dạ Minh mời đến xuống, Phượng Phỉ, Đan Tiên Tử, Triệu Nhật Thiên nhao nhao cầm trong tay thần khí thẳng hướng Long Trần. Lúc này Long Trần ở vào thiêu đốt linh hồn trạng thái, căn bản vô lực ngăn cản người khác công kích, thậm chí phân tâm đều không được, bởi vì như vậy trong hội đoạn U Minh Nghiệp Hỏa ở giữa liên hệ, muốn lần nữa tục tiếp tự không khả năng rồi, Dạ Minh tuyệt đối sẽ không cho Long Trần cơ hội thứ hai. Long huyết quân đoàn toàn lực phòng ngự, bầy lục hợp ngự thiên trận. Ông, theo hạ thần một tiếng gào to, hạ thần trong tay xuất hiện một cái trận bàn thượng thần ánh sáng lên, dùng Long Trần làm hạch tâm, trên, xuống, trái, phải, trước, về sau, tất cả xuất hiện một cái quang điểm. Ngay sau đó 6 cái quang điểm thần quang phóng xạ, treo chống ra một cái phương viên trăm dặm viên cầu phía trên, quang điểm di động, giống như đầy sao. Vù vù vù, sở hữu long huyết chiến sĩ nhao nhao tản ra, mỗi người đứng tại một cái quang điểm bên trong, tạo thành một cái kỳ quái viên cầu chi trận, đem Long Trần bảo vệ bảo hộ lên. Ta tiếp tục đối phó Phượng Phỉ, Mặc Niệm hít sâu một hơi, lần nữa thẳng hướng Phượng Phỉ, cùng Phượng Phỉ kịch chiến cả buổi, hắn đã thật sâu lĩnh giáo nàng khủng bố. Mặc Niệm đem hết toàn lực, cũng không thể chiếm cứ thượng phong, hắn rốt cục minh bạch, với tư cách thần tộc đế miêu, đến cùng có nhiều khủng bố. Cái kia tiểu thằng lùn, chúng ta tiếp tục, A-man trong mồm chất đầy thịt, điên cuồng mà bổ sung năng lượng, lúc này đại chiến mở ra, hắn mang theo chốt cửa lần nữa thẳng hướng Triệu Nhật Thiên. Vân Thiên cũng xuất thủ, trường kiếm tách ra huy hoàng thần quang, chiếu rọi lấy thiên khung, chân đạp hư không, xuất hiện tại Đan Tiên Tử trước người. Ông, Đan Tiên Tử đỉnh đầu thiên dạ lô, cầm trong tay phản thiên thần đồ, run lên tay, trong hư không thần quang nổ bung, giống như tinh hà rơi xuống, chao hướng Vân Thiên. Đồng dạng thiếu, ta sẽ không ăn hai lần. Vân Thiên tay trái nắm bắt kiếm quyết, trường kiếm hào quang tăng vọt, vậy mà điểm ở trên hư không bên trên một vị trí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời tinh hà biến mất, phản thiên thần đồ kịch chấn, lúc này đây nó không thể đem Vân Thiên khốn nhập thần đồ trong thế giới. Xuy, Đan Tiên Tử khiếp sợ gian, Vân Thiên trường kiếm trực chỉ Đan Tiên Tử mi tâm, một kiếm này như chậm thực nhanh, ảo diệu vạn đoan. Hảo kiếm pháp, Nhạc Tử Phong chứng kiến Vân Thiên một kiếm đâm ra, không khỏi một tiếng tán thưởng, người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có Nhạc Tử Phong có thể nhìn ra, Vân Thiên một kiếm này ảo diệu. Đan Tiên Tử biến sắc, liền lui lại 7 bước, suy suy, Đan Tiên Tử mỗi lui một bước, Vân Thiên kiếm thật giống như chém liên tục 7 lần đồng dạng, công như nước chảy mây trôi, lui như tiên tử lăng ba, tiến vừa lui, hiển thị rõ cao thủ chính thức nội tình. Đương Đan Tiên Tử thối lui đến bước thứ 8 lúc, rốt cuộc tìm được cơ hội, đỉnh đầu thiên dạ lô hạ nện, hỏa tinh vẩy ra, bạo hưởng rung trời, rốt cuộc chặn Vân Thiên một kiếm, ổn định thân hình. Ổn định thân hình sau Đan Tiên Tử phát hiện, cái này 7 bước, nàng đã thối lui ra khỏi mấy vạn dặm khoảng cách, bị buộc ra chiến trường, hiển nhiên Vân Thiên trong công kích, còn ẩn chứa nào đó không gian pháp tắc. Thật không hổ là đại đế chi tử, Đan Tiên Tử cầm trong tay phản thiên thần đồ, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Vân Thiên. Trong nội tâm nàng tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước Vân Thiên đuổi giết Dạ Minh, nàng cùng Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ vây công Vân Thiên, trên thực tế các nàng cũng không có xuất toàn lực, trên thực tế đó là một loại ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dạ Minh đã nhận lấy Vân Thiên đại bộ phận công kích, bọn hắn chỉ cần cam đoan Dạ Minh không bị giết là tốt rồi, chỉ có Dạ Minh gặp được nguy hiểm thời điểm mới toàn lực ra tay. Trên đường đi, bọn hắn tiêu hao Vân Thiên hơn phân nửa lực lượng, mới đưa hắn dẫn đến nơi đây. Vốn cho rằng lúc này Vân Thiên đã sắp dầu hết đèn tắt. Thế nhưng mà vừa rồi một trận chiến, lại phát hiện Vân Thiên càng là tiêu hao cực lớn, khí lực lại càng là kéo dài, cổ quái đến cực điểm. Tại phản thiên thần đồ trong thế giới, hết thảy quy tắc đều có khuynh hướng Đan Tiên Tử, nhưng là nàng như trước không cách nào đánh bại Vân Thiên. Vừa rồi Vân Thiên một chiêu bảy thức, ảo diệu vạn đoan, tại không có phần thiên thần đồ áp chế ở dưới vân thiên, càng thêm khủng bố rồi. Quá khen, đan tiên tử song trọng thần cách đã nảy sinh sơ thành, tương lai thành thần không cần tốn nhiều sức. Nếu như không phải đan tiên tử hạ thủ lưu tình, có lẽ vân thiên sớm đã chống đỡ không nổi, không bằng ta và ngươi hai người đều không động thủ, cứ như vậy nhìn xem như thế nào. Vân thiên bỗng nhiên trường kiếm vào vỏ, khẽ mỉm cười nói. Đan tiên tử ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Vân thiên nói đúng là, ngươi không đi công kích Long Trần, ta cũng sẽ không đi trợ giúp Long Trần, chúng ta liền làm một cái quần chúng, như thế nào? Chẳng lẽ Long Trần cũng bị giết, ngươi cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Đan tiên tử híp mắt, lạnh lùng thốt, đương nhiên, tại đây hắn là nhân vật chính, ta chẳng qua là phụ trợ hắn, nhiệm vụ của ta tự là giúp hắn giữ chặt một cái cường địch, về phần thắng bại, tự xem hắn được rồi. Cho nên, chỉ cần ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không xảy ra tay. Vân thiên đảo, ta biết rõ lực lượng của ngươi tuyệt đối không chỉ như vậy, cũng thế, ta tin tưởng đại đế chi tử, tuyệt đối không phải là lật lọng tiểu nhân, vậy thì cùng một chỗ hãy chờ xem. Đan tiên tử cũng thu hồi thiên giả lô cùng phản thiên thần đồ, thu liễm dị tượng. Đa tạ, Vân Thiên có chút vừa chắp tay, khí độ ung dung, trên người hắn có một loại khó nói lên lời quý tộc chi khí, làm cho người phát đến nội tâm tôn kính. Đan tiên tử nhẹ gật đầu, đối với Vân Thiên nàng không hề có bất kỳ đề phòng chi tâm, đại đế đó là chí cao vô thượng tồn tại, Vân Thiên thân là đế tử, tuyệt đối sẽ không đánh lén nàng. Khi thấy đan tiên tử cùng Vân Thiên thu liễm khí tức, phản hồi chiến trường, đang tại kịch chiến mọi người, đều bị chấn động, đây là cái gì tình huống, như thế nào đừng đánh. Dư Thanh Tuyền, người có phải hay không bị cái này tiểu bạch kiểm cho câu dẫn, làm cái gì đâu rồi, tranh thủ thời gian giết hắn đi. Triệu Nhật Thiên giận dữ hét, Triệu Nhật Thiên cái này một giống, đan tiên tử mặt truy cập tử bao trùm một tầng băng xương, quát lạnh nói. Nhắm lại chó của ngươi miệng, nếu không ta hiện tại tiểu lâm trận đào ngũ đem ngươi cái này làm cho người chán ghét người lùn tiêu diệt, ngươi tin hay không? Ngươi, Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám nói nữa lời quá đáng, bởi vì hắn thật lo lắng đan tiên tử lâm trận đào ngũ. Cũng may hắn cũng không phải người ngu, gặp Vân Thiên cũng không nhúng tay vào chiến đấu, tựa hồ đã minh bạch cái gì, không hề để ý tới đan tiên tử, trong tay rung trời bàn long côn cùng A-man liều mạng một cái, A-man bị đẩy lui thật xa. Vốn là hai người đánh nữa một cái ngang tay, nhưng là về sau Triệu Nhật Thiên tại Long Trần cửu tinh diệt thế hỏa liên về sau, đã lấy được cực lớn tiện nghi, đem bạo lộ tại đại địa phía trên tiên kim chi lực thu, lực lượng đã nhận được thật lớn bổ sung. Mà A-man tuy nhiên vừa rồi cuồng ăn đi một tí thịt, nhưng là hắn hao tổn, không phải lập tức có thể khôi phục, cho nên dần dần địa, A-man khí lực đã bị Triệu Nhật Thiên so không bằng. A-man tức giận đến ngao ngao kêu to, dốc sức liều mạng muốn đi ngăn trở Triệu Nhật Thiên, kết quả Triệu Nhật Thiên hay vẫn là vò tới Long Huyết quân đoàn phụ cận. Đều đi chết đi, một đám buồn cười lâu la. Triệu Nhật Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, A-man bị bức lui, hắn rốt cục bắt được một cái cơ hội, một gậy đối với Long Huyết các chiến sĩ rơi đập. Chỉ bằng ngươi cũng dám cười nhạo Long Huyết quân đoàn. Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức hạ Long Huyết quân đoàn thực lực chân chính. Quách Nhiên một tiếng cười lạnh, đứng ở một cái quang điểm trên, chỗ đó vốn đứng đấy một vị Long Huyết chiến sĩ, tại trận pháp khu động xuống, lập tức hoàn thành đổi vị, Quách Nhiên song đao dựng lên, ngạnh ngăn cản Triệu Nhật Thiên một kích. Con sâu cái kiến đồng dạng thứ đồ vật, cũng dám liều lĩnh. Thật sự là buồn cười, Triệu Nhật Thiên cười lạnh, hắn căn bản không tin Quách Nhiên có thể tiếp được hắn một kích. Phanh, Triệu Nhật Thiên một côn rơi đập, ở giữa Quách Nhiên song đao. Nhưng là chuyện kỳ quái đã xảy ra, toàn lực của hắn một kích, đương va chạm vào Quách Nhiên trường đao thời điểm, dung trời bàn long côn trên lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài. Không sai này đồng thời, Long Huyết các chiến sĩ bày ra hình tròn trận, thoáng cái lõm đi xuống một khối, cái này làm cho Triệu Nhật Thiên một côn bị tan mất hơn phân nửa. Ông, lõm hình tròn trận bỗng nhiên một hồi phồng lên, một cỗ bái không thể đỡ lực lượng đánh úp lại, Triệu Nhật Thiên liền người mang côn bị bắn đi ra. Cái gì? Triệu Nhật Thiên kinh hãi, hắn hoảng sợ phát hiện cái này phản lực ở bên trong, thậm chí có nó kim chi lực, nói cách khác, Long Huyết quân đoàn tạo thành trận pháp, vậy mà có thể hấp thụ lực lượng của hắn đến đả kích hắn. Oanh, Triệu Nhật Thiên kinh hãi rút lui thời điểm, rõ ràng quên sau lưng còn có một A-man, mắt thấy Triệu Nhật Thiên bay tới, A-man đi lên tựu là hung hăng một chốt cửa, trực tiếp vỗ vào Triệu Nhật Thiên cái ót phía trên. Hô, Triệu Nhật Thiên đầu một hồi hôn mê, hướng về Long Huyết quân đoàn bay đi. Đoạt, không muốn đầu rồi, muốn đùi, muốn đùi. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, xen lẫn Quách Nhiên kêu to, chỉ thấy một đạo kiếm khí theo trận pháp bên trong kích xạ mà ra. Xuy, kiếm khí quả nhiên chạm tại Triệu Nhật Thiên bẹn đùi, kết quả Triệu Nhật Thiên đùi quá thô rồi, một kiếm này cũng chưa xong toàn bộ chặt đứt, Nhạc Tử Phong một kiếm này, làm cho Triệu Nhật Thiên đùi cúi xuống dưới. Hô, đúng lúc này, vô số liễu cành, như là U Linh sờ vươn tay ra, cuốn lấy Triệu Nhật Thiên cái kia đầu đùi, cấp tốc về phía trước kéo đi. Răng rắc, Quách Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Kim Chiến Đao hung hăng chém rụng, một tiếng bạo hưởng kim quang bắn ra bốn phía, một đầu đùi bị ngạnh xanh xanh chảm xuống dưới. Theo Quách Nhiên xuất đao, Aman ra côn, Nhạc Tử Phong rút kiếm, Liễu Như Yên lôi kéo, đến Quách Nhiên chém chân, đây hết thảy đều tại nháy mắt trong thời gian hoàn thành. Triệu Nhật Thiên bị Aman một gậy chấn đắc thân thể phản ứng mất linh, chờ kịp phản ứng, một đầu đùi đã ly thể mà đi. Các ngươi bọn này giết ngàn đao cầu tặc, các ngươi chết không yên lành. Triệu Nhật Thiên gào thét, hàm răng cắn được ca băng vang lên, gào thét một tiếng, lần nữa đối với Long Huyết quân đoàn đánh tới. Chương 2518, sau lưng giao dịch. Oa, hắn lại tới nữa, lại chém một đầu. Quách Nhiên vừa mới đem Triệu Nhật Thiên một đầu đùi thu vào, mắt thấy Triệu Nhật Thiên lần nữa đánh tới, không khỏi hưng phấn mà kêu to. Ở vào hưng phấn trạng thái Quách Nhiên, căn bản không có chú ý tới, vừa rồi hắn chém một đao kia, tuy nhiên Triệu Nhật Thiên chân bị bổ xuống, nhưng là chiến trên đao, đã toát ra một quả trứng gà lớn nhỏ lỗ hồng. Chiến đao phù văn đã không hoàn chỉnh, chiến lực bị hao tổn, lại chém một đao, chiến đao rất có thể lập tức nứt vỡ. Triệu Nhật Thiên, tỉnh táo, bỗng nhiên xa xa một đạo phi cầu vồng rơi xuống, đem Triệu Nhật Thiên ngăn lại, người nọ không phải người khác, đúng là Phượng Phỉ. Phượng Phỉ cùng Mặc Niệm kịch chiến, lại chú ý toàn bộ chiến trường tình huống, phát hiện Triệu Nhật Thiên cuồng nộ phía dưới, tự đi giết như thế, đem gặp nhiều thua thiệt. Nàng lập tức nhà mình Mặc Niệm, ngăn lại Triệu Nhật Thiên, nàng hiểu rất rõ Triệu Nhật Thiên rồi. Người này cơ hồ không có đầu óc, đau nhức mất đùi về sau, hắn đã trở nên điên cuồng. Ngươi tránh ra, ta muốn giết bọn chúng đi, ta bất cứ giá nào không chứng nhận đế rồi, cũng muốn giết chết bọn hắn khinh người quá đáng. Triệu Nhật Thiên gầm thét, hắn sắc mặt dữ tợn được dọa người, tựa hồ muốn ăn thịt người thịt. Phượng Phỉ trong tay thần quang đạo đạo, hình thành đầu đầu xiềng xích, đem Triệu Nhật Thiên vây khốn, Phượng Phỉ lớn tiếng nói. Đó căn bản không đáng, ngươi cho ta tỉnh táo, nếu không đừng trách ta vận dụng thần lệnh. Đem ngươi truyền tống ra ngoài. Triệu Nhật Thiên vốn tự tức giận đến giận sôi lên, bị Phượng Phỉ vây khốn về sau, rốt cục dần dần tỉnh táo đi một tí, chỉ vào Dương Dương đắc ý Quách Nhiên chửi ầm lên. Ta thảo, ngươi chờ đó cho ta, ta ngày thiên công tử, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta tự không gọi Triệu Nhật Thiên. Vân Thiên bỗng nhiên khóe miệng cong lên một cái đường cong, đường đường đế miêu cấp cường giả, lại bị tức giận đến như là người đàn bà chanh chua đồng dạng chửi đồng, cái này Quách Nhiên cũng thật sự là thật bản lãnh. Quách Nhiên cũng không phải dễ trêu đích nhân vật, đương nhiên cũng sẽ không mắng không trả khẩu, chỉ có điều Quách Nhiên so sánh văn minh, không có mang Triệu Nhật Thiên nhà bọn họ tiền bối nữ tính. Ông, Quách Nhiên sau lưng dị tượng căng ra, tại dị tượng bên trong, xuất hiện bốn cái quang đoàn, từng quang đoàn bao vây lấy một vật. Ba cái đầu, một chân, chật chật, thật không hổ là ngày thiên công tử, ngày mặt trời địa ngày không khí, ba đầu một chân bề ngoài cõi lòng, không xa vạn dặm đến tặng lễ, không thu ngươi đều không vui. Quách Nhiên vậy mà cằn nhằn lạnh dung địa kêu lên, một bức không phục đến cắn ta tư thế, bộ dáng kia có thể sống sống đem người cho tức chết. Quách Nhiên phi thường cẩn thận, cái kia ba cái đầu một chân, chỉ ở dị tượng bên trong biểu hiện ra, không dám lộ ra đến, sợ bị Triệu Nhật Thiên dùng bí pháp cho lấy đi. Ba ba ba, hư không truyền đến trận trận tiếng vỗ tay, Mặc Niệm cũng đã tới, vừa so sánh với ngón tay cái, thơ hay, ý cảnh sâu xa, bằng chắc áp vận, chính là truyền tống thiên cổ chi tác phẩm xuất sắc. Thực tế các hạ cái này đọc diễn cảm khang, cao thấp phập phồng, năm khang cộng minh, tư thái yêu mỹ, phối hợp trên mặt biểu lộ, đem trong thơ ý cảnh, càng là khắc lập luận sắc xảo, bội phục bội phục. Khách khí, khó được huynh đài cũng là con người tao nhã, chữ chữ châu ngọc, lời bình đúng chỗ, thật là cao nhân. Quách Nhiên vội vàng ôm quyền hành lễ nói, Quách Nhiên làm cái kia là chó má thơ, tự là cố ý chọc giận Triệu Nhật Thiên, Mặc Niệm đây là cho hắn cổ động đâu rồi, hắn lập tức ưỡn lấy một trương mặt to. Thuận cán hướng trên bò, thuận tiện cho Mặc Niệm đỉnh đầu mũ cao. Cũng vậy, bị chê cười. Mặc Niệm cùng Quách Nhiên hai người giả mù sa mưa địa tướng lẫn nhau thổi phồng. Thực tế Quách Nhiên đem Triệu Nhật Thiên ba người đầu cùng một đầu đùi lộ ra đến. Triệu Nhật Thiên tròng mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Phốc, Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên một ngụm kim sắc máu tươi cuồng bắn ra. Khó thở công tâm phía dưới, vậy mà trực tiếp hộc máu. Có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng, đã đến cực hạn. Người này thô bỉ không chịu nổi. Vậy mà tại trước mắt bao người phun thì, không phải ta bối trung nhân. Nhìn xem Triệu Nhật Thiên, Mặc Niệm lắc đầu nói. Triệu Nhật Thiên tức giận đến đều muốn nổ bung rồi, tại Mặc Niệm cùng Quách Nhiên hai người này châm ngòi xuống, cơn giận của hắn căn bản áp không xuống, hắn cảm giác nếu như không phóng thích thoáng một phát, sẽ bị làm tức chết. Các ngươi đang làm gì đó, mau giết Long Trần. Ngay tại Triệu Nhật Thiên bị tức được muốn nổ rất thời điểm, Trong kết giới Dạ Minh tiếng giống giận dữ truyền đến, hắn lúc này đồng dạng sắc mặt dữ tợn. Hắn tại trong kết giới, hai tay kết ấn, sau lưng vô tận hắc khí lưu chuyển, tựa hồ tại gia trì trận pháp, để chống đỡ Long Trần U Minh nghiệp hỏa. Thế nhưng mà cái kia U Minh nghiệp hỏa, nhiễm không được, hắn chỉ có thể lợi dụng pháp tắc tiến hành áp chế, đồng thời lại để cho tà đạo các đệ tử, dùng tánh mạng chi lực làm dẫn, cùng đại thụ sinh mệnh lực song hành, muốn dùng tốc độ nhanh nhất lại để cho tà vương phục sinh. Thế nhưng mà như vậy cũng tốt so đem một cái ao nước đổ đầy sau phệ thiên tà vương mới có thể phục sinh. Hôm nay Long Trần cái thanh này hỏa, thật giống như cấp nước chỉ đút một cái hố, khiến nó càng không ngừng rỉ nước, càng không ngừng thiêu đốt trên tế đàn sinh mệnh lực. Hôm nay tạo thành một cái cân đối, tùy ý Dạ Minh cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể bảo trì một cái không tiến không lùi. Hơn nữa hắn còn không dám có chút chủ quan, bởi vì một khi tánh mạng chi lực theo không kịp, Long Trần U Minh nghiệp hỏa, sẽ đốt tới tế đàn chủ thể. Tế đàn chủ thể một khi sụp đổ, hắn đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dạ Minh gặp Đan Tiên Tử cùng Vân Thiên dừng tay, đã đoán được hai người dừng tay điều kiện, nhưng là thấy đến Triệu Nhật Thiên cái này ngu xuẩn, vậy mà cùng Long Huyết các chiến sĩ phân cao thấp, tức giận đến hắn lá gan đau. Chính sự quan trọng hơn, chúng ta đồng thời theo hai bên công kích, phá vỡ bọn hắn trận pháp. Phượng Phỉ hướng Triệu Nhật Thiên truyền âm về sau, vậy mà chủ động thẳng hướng Mặc Niệm, mà Triệu Nhật Thiên cũng lần nữa thẳng hướng A-man. A-man, đem hắn lại cho tới, ta hiện tại còn thiếu một chân, hai cái cánh tay, tựu đủ một bộ rồi. Quách Nhiên lớn tiếng gọi, cho A-man động viên. Quách Nhiên cái này một hô, Triệu Nhật Thiên bay nhào đến một nửa, thiếu chút nữa từ không trung té xuống, hắn một lời lửa giận, hóa thành vô cùng lực lượng, liên tục đúng A-man tấn công mạnh. Coi chừng, bỗng nhiên Mặc Niệm một tiếng thét kinh hãi, Phượng Phỉ trường kiếm trong tay thần quang di động, không biết xử cái gì thuật pháp, vậy mà đem Mặc Niệm một mũi tên chi lực cho hấp thu. Đồng thời người đã như là một đạo thiểm điện đánh về phía Long Huyết quân đoàn. Ông, ngay tại Phượng Phỉ đánh về phía Long Huyết quân đoàn thời điểm, Triệu Nhật Thiên cũng đem A-man bước lui, trong tay dung trời bàn long côn tách ra vạn dặm thần quang, nổi giận gầm lên một tiếng, theo Phượng Phỉ đối diện góc độ giết tới đây. Ngự, tại đại trận hạch tâm nội hạ thần một tiếng gào to, tất cả mọi người dị tượng trong nháy mắt kết nối cùng một chỗ, quang cầu rung rung gian, trong trận pháp một mảnh mơ hồ. Tại trận pháp hai bên, Quách Nhiên cùng Cốc Dương xuất hiện. Long Huyết quân đoàn lực lượng, toàn bộ tập trung vào hai người trên người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ hai người bay ngược đi ra ngoài, mà trong đại trận Long Huyết các chiến sĩ, ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi. Đại trận có chút biến hình, nhưng là rất nhanh tự phục hồi như cũ, Long Huyết các chiến sĩ, tuôn ra một tiếng chấn thiên nộ hống, như rồng rít gào cửu thiên. Cho dù là hai vị đế miêu cấp cường giả, hợp lực một kích, cũng không có đem đại trận phá vỡ. Long Huyết chiến sĩ rốt cục thể hiện ra bọn hắn khủng bố chỗ. Cái gọi là trên dưới một lòng, bất quá là một loại khoa trương thuyết pháp, từ cổ chí kim, chỉ sợ chỉ có bọn hắn có thể làm được rồi. Vân Thiên nhìn xem ngửa mặt lên trời thét dài, sĩ khí cao ngang Long Huyết các chiến sĩ, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Điểm này liền đại đế đều không thể làm được, có lẽ. Vân Thiên trong con ngươi hiện lên một tia khác thường thần thái, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đến nha, giúp nhau tổn thương à, xem ai trước rất bất trụ. Quách Nhiên gào thét, mang theo kim loại thanh âm rung động gào thét, lộ ra kiêu ngạo như vậy, bá đạo như vậy. Mấu chốt là Quách Nhiên phún huyết, không có người chứng kiến, biểu hiện ra nhìn lại, hắn là như vậy thong dong, như vậy bình tĩnh. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên đều kinh ngạc, hai người vừa rồi phối hợp được không chê vào đâu được, đều là toàn lực xuất kích, lưỡng cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, Long Huyết quân đoàn vậy mà chặn. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên đều bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, Phượng Phỉ càng là cánh tay một hồi run lên, Long Huyết quân đoàn hợp kích chi thuật, quá mạnh mẽ, khó trách Long Trần dám chuyên tâm đối phó Dạ Minh. Không cần đánh nữa, các ngươi đều tiến đến. Dạ Minh kêu to, bởi vì lúc này lực lượng của hắn có chút chống đỡ không nổi rồi, 50 mấy vạn tà đạo đệ tử nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, tánh mạng của bọn hắn bị rút lấy được quá nhiều, đã có chút lực bất tòng tâm rồi. Nếu như lại tiếp tục như vậy, ngăn cản không nổi hỏa diễm thiêu đốt, tế đàn sẽ bị cháy hỏng rồi. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên lóe lên thân tiến nhập tế đàn không gian, Triệu Nhật Thiên nổi giận mắng, Dạ Minh con mẹ nó ngươi như thế nào như vậy? Trước khi ngưu bức thổi lớn như vậy, nói có thể đem Vân Thiên cùng Long Trần một mẻ hốt gọn, hiện tại đâu? Ngươi đem chúng ta đều làm phiền hà, sớm biết như vậy ngươi như vậy vô dụng, chúng ta căn bản sẽ không hợp tác với ngươi. Triệu Nhật Thiên nhẫn nhịn một bụng hỏa, bị chém đứt ba lượt đầu lâu, một lần đùi, nhận hết khuất nhục. Hôm nay trực tiếp đem lửa giận phát tiết vào Dạ Minh trên người. Rõ ràng là ngươi vô dụng, liền một tiểu tử ngốc đều đánh không lại, bị người chém đầu gãy chân, cùng ta có quan hệ gì? Nếu như ngươi tài giỏi mất cái kia tiểu tử ngốc, hết thảy như cũ có thể theo kế hoạch đã tiến hành, sở hữu ngoài ý muốn, đều là gia tại trên người của ngươi, ngươi còn có mặt mũi oán trách người khác. Dạ Minh cũng nổi giận, vốn tính toán phải hảo hảo, hắn đối phó Long Trần, Đan Tiên Tử ngăn chặn Vân Thiên, Phượng Phỉ phụ trách đối phó Mặc Niệm. Bởi như vậy, Triệu Nhật Thiên phụ trách đối phó Long Huyết quân đoàn, hơn nữa dựa theo kế hoạch lúc đầu, là lại để cho Triệu Nhật Thiên không muốn lập tức đánh chết Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, lại để cho hắn đến nắm giữ tiết tấu, lại để cho Long Trần phân tâm. Bởi vì nếu như thoáng một phát diệt sát Long Huyết quân đoàn, như vậy Long Trần vô khiên vô quải về sau, thì có thể chạy trốn, Long Huyết quân đoàn là với tư cách khốn tử Long Trần mồi nhử. Nhưng là kế hoạch theo không kịp biến hóa, hôm nay xem ra, những kế hoạch này là cỡ nào buồn cười, đừng nói là đánh chết Long Huyết quân đoàn rồi, chỉ là một cái A-man sẽ đem Triệu Nhật Thiên cho kéo lại. Long Huyết quân đoàn càng là tại thời khắc mấu chốt, thành Long Trần bảo hộ thuẫn, sở hữu khâu cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có Triệu Nhật Thiên cái này khâu gây ra rủi ro. Hôm nay Triệu Nhật Thiên lại vẫn đối với Dạ Minh chửi ầm lên, Dạ Minh hỏa khí cũng thoáng cái lên đây. Đều đừng cãi rồi, Phượng Phỉ rốt cục nhịn không được cả giận nói, Dạ Minh ngươi đến cùng như thế nào như vậy, không phải nói hết thảy đều tại ngươi trong khống chế sao? Chúng ta chỉ cần nho nhỏ phụ trợ thoáng một phát là được rồi. Thế nhưng mà hôm nay đâu, là ngươi chủ đạo cả cái kế hoạch, tự tính toán Triệu Nhật Thiên tại đây ra ngoài ý muốn, ngươi cũng muốn gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm. Hiện tại ta không muốn truy cứu trách nhiệm của ai. Ta hiện tại tựu là muốn biết, người đến cùng còn có biện pháp nào không, giết chết Vân Thiên. Nếu như không có, chúng ta cái này nhất phách lưỡng tán, đường ai người ấy đi, không cần lãng phí thời gian của chúng ta. Phượng Phỉ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mục tiêu của nàng tựu là Vân Thiên, hoặc là nói, bọn hắn tất cả mọi người mục tiêu đều là Vân Thiên, đế tử tồn tại, là đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất. Hiện tại chỉ còn lại có một cái biện pháp rồi, đem bọn thủ hạ của các ngươi toàn bộ triệu hoán tới. Dùng tánh mạng chi lực kíp nổ thần thụ linh nguyên, có thể lập tức phục sinh Phệ Thiên Tà Vương. Dạ Minh đạo, tốt, ta tự cuối cùng tin tưởng ngươi một lần, bất quá đừng quên lời hứa của ngươi, nếu không. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, yên tâm, thần thụ linh nguyên, không thể thiếu một phần của các ngươi. Dạ Minh đạo, ông, Phượng Phỉ hai tay lấy ra một cái trận bàn, bỗng nhiên hư không sáng lên, một tòa truyền tống trận hiển hiện, rất nhanh, trên truyền tống trận đạo đạo thân ảnh hiển hiện. Chương 2519, Hải Thần Xoa. Đó là một vị lại một vị thần tộc đệ tử, bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, có chút mờ mịt mà nhìn xem bốn phía, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia tế đàn thật lớn, càng ngày càng nhiều thần tộc đệ tử đã đến, như trước không lộ vẻ chen chúc. Long Trần, đây là có chuyện gì? Thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ cũng tới, khi thấy đối diện Long Trần, nhìn lại trước người tà đạo đệ tử, bọn hắn trong nháy mắt đã minh bạch cái gì. Không đến một nén nhang thời gian, thần tộc đại quân vậy mà đến rồi gần như 300 vạn. Nhưng lại có đệ tử lục tục bị truyền tống tới. Thần tộc đệ tử nghe lệnh, ôm nguyên thủ một, đem tánh mạng chi lực tuôn hướng tế đàn, tùy ý tế đàn hấp thu. Triệu Nhật Thiên quát lớn, thần tộc đệ tử tuy nhiên không rõ đây là có chuyện gì, nhưng là Triệu Nhật Thiên chính là thần tộc đế miêu, bọn hắn phải tôn theo mệnh lệnh của hắn. Ông, gần 300 vạn thần tộc đệ tử gia nhập, đạo đạo tánh mạng chi lực tuôn hướng tế đàn, trên tế đàn thần quang tách ra, trên tế đàn hỏa diễm trong nháy mắt bị áp chế, cơ hồ muốn dập tắt. Không cần thủ hộ rồi, toàn bộ bang Long Trần. Mộng Kỳ trước tiên hai tay vỗ vào Long Trần sau lưng, linh hồn chi lực tuôn ra mà ra, đồng thời tại Mộng Kỳ sau lưng, một đạo dị tượng căng ra. Đó là một bức tiên vụ lượn lờ nhân gian tiên cảnh, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, cá chép trong nước du, tiên hạc trong mây ca, đương dị tượng căng ra, sở hữu Long Huyết chiến sĩ, phảng phất đưa thân vào một cái không cách nào phân biệt thật giả thế giới. Mộng Kỳ dị tượng cũng đã thức tỉnh. Long Huyết các chiến sĩ đưa thân vào Mộng Kỳ dị tượng bên trong, linh hồn chi lực tuôn ra mà ra, vậy mà tự động bị Mộng Kỳ rút ra, tuôn hướng Long Trần. Chỉ có Quách Nhiên một người mặc chiến giáp, sừng sững ở trên hư không phía trên, linh hồn của hắn chi lực quá kém, có hay không hắn đều không có gì khác nhau, hắn lưu lại cho mọi người hộ pháp, để ngừa có người đánh lén. Còn có một người đồng dạng giúp không được gì, cái kia chính là A-man, lúc này A-man bưng một cái chậu, đem một chậu thực thi giáp chu rót vào trong miệng. Hắn tiêu hao quá lớn, đói khát khó nhịn, đang điên cuồng khôi phục thể lực. Long Trần, bọn hắn người nhiều lắm, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Mộng Kỳ hướng Long Trần truyền âm nói, đối diện có thần tộc gia nhập, tánh mạng chi lực minh mông như biển, thiếu chút nữa trong nháy mắt đem u minh nghiệp hỏa cho dập tắt. Tự tính toán Mộng Kỳ bọn người gia nhập, có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, nhưng là trên tế đàn hỏa diễm đã biến thành ngọn lửa, uy lực lớn giảm không nói, linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn. Bọn hắn chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Không cần sợ, ta tin tưởng viện quân của chúng ta cũng lập tức đã tới rồi. Long Trần đảo, vù vù vù, đúng lúc này, hư không phía trên vô số cực lớn thân ảnh chạy như bay mà đến, đó là huyền thú nhất tộc cường giả. Tại huyền thú nhất tộc cường giả trên lưng, ngồi đầy người, những người này đều xuyên lấy Thiên Võ Liên Minh quần áo và trang sức. Long Trần sư huynh, chúng ta tới rồi. Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, phát ra một tiếng rung trời hoan hô, bọn hắn một đường chạy như bay mà đến, cùng huyền thú nhất tộc cường giả gặp nhau. Huyền thú nhất tộc cường giả tốc độ nhanh, bọn hắn kết bạn mà đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vừa vặn nhìn thấy Long Huyết quân đoàn đang cùng đối diện mấy trăm vạn thần tộc cường giả đối kháng, bọn hắn làm việc nghĩa không được chùn bước địa xông vào mộng kỳ dị tượng bên trong. Theo càng ngày càng nhiều Thiên Võ Liên Minh đệ tử gia nhập, càng ngày càng nhiều linh hồn chi lực tuôn hướng Long Trần, trên tế đàn đã bị áp chế thành tiểu ngọn lửa nhỏ U Minh Nghiệp Hỏa, lần nữa tách ra. Nam Cung tiên tử, Bắc Đường tiên tử, Cầm tiên tử cũng tới. Quách Nhiên bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to, vậy mà nhìn thấy ba vị tiên tử cùng một chỗ đã đến, hơn nữa đều mang theo riêng phần mình đệ tử chạy đến. Không có ý tứ, đã tới chậm, Nam Cung Túy Nguyệt có chút áy náy địa đạo. Nói xong ba người mang theo đệ tử lập tức nhảy vào mộng kỳ dị tượng bên trong, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, không hề giữ lại địa bại bởi mộng kỳ. Bong bong, Cầm tiên tử ngọc thủ kích thích, thất huyền trấn hải cầm rung rung gian, thần âm kích động, tại Long Trần cùng tế đàn tầm đó, vốn là có một đầu nhìn không thấy linh hồn thông đạo. Nhưng là theo Cầm tiên tử dây đàn kích thích, cái kia cái lối đi lại hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, hơn nữa tiếng đàn kích động gian, thậm chí có đạo đạo đường vân xuất hiện, theo bên ngoài mà nội, ước thúc cái kia cái lối đi. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, Cầm tiên tử thật sự là thật lợi hại, lại có thể dùng tiếng đàn, vì Long Trần khung ra một đầu chuyên trúc linh hồn thông đạo. Trước khi Long Trần dùng linh hồn chi lực khung thông đạo, sẽ có một nửa đưa vào linh hồn chi lực hao tổn trong không khí, nhưng là theo Cầm tiên tử phụ trợ, linh hồn chi lực không hề khuếch tán lãng phí. Trong lúc nhất thời cường giả càng ngày càng nhiều, cổ tộc chi nhân cũng xuất hiện. Bất quá khi chúng xuất hiện về sau, cũng không có lập tức cùng huyền thú nhất tộc đứng chung một chỗ, bọn hắn trở nên do dự. Bởi vì bọn họ nhìn ra không đúng, thần tộc đây là cùng Long Trần đối địch rồi, cái lúc này đứng tại huyền thú nhất tộc cùng một chỗ, chẳng khác nào là cùng thần tộc công nhiên đối nghịch, một khi đứng sai đội ngũ, vậy thì xong đời. Bất quá cổ tộc tổng cộng chỉ có hơn 20 vạn người, bất kể là huyền thú nhất tộc, hay vẫn là thần tộc đều không có phản ứng đến hắn nhóm, tùy ý bọn hắn tự do lựa chọn. Trải qua một hồi kịch liệt giãy giụa, vẫn có một bộ phận cổ tộc cường giả bay vào mộng kỳ dị tượng bên trong, lựa chọn đứng tại huyền thú nhất tộc bên này. Thần nữ đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đan cốc 30 vạn cường giả gặp đan tiên tử đứng ở một bên không có tham chiến, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào rồi. Đan tiên tử chau mày, trong con người mang theo một tia lãnh ý, nàng lúc này nếu như mở miệng lại để cho bọn hắn gia nhập thần tộc trận doanh, chẳng khác nào là thất ước. Nàng cùng Vân Thiên đã hẹn ở, hai người đều không nhúng tay vào kế tiếp chiến đấu, như vậy nàng nếu như mở miệng, chẳng khác nào là nhúng tay rồi. Nàng âm thầm tức giận, người này quá mức ngu xuẩn, Long Trần chính là đan cốc tử địch, cái này còn dùng xin chỉ thị sao? Ngu ngốc, tranh thủ thời gian tới, nàng cùng Vân Thiên lẫn nhau kiềm chế, không thể ra lệnh. Triệu Nhật Thiên mắng to, cái kia đan cốc cường giả nhìn đan tiên tử liếc, đan tiên tử mặt không đổi sắc, một bức lạnh lùng bộ dáng, không có cho bất luận cái gì ám chỉ. Đệ tử kia do dự một chút, cắn răng một cái, mang theo đan cốc các đệ tử, gia nhập thần tộc đại quân trận doanh. Thần tộc đại quân bên này người càng ngày càng nhiều, thần tộc lần này tiến vào tinh vực thần giới, tổng cộng 500 vạn cường giả, hôm nay lục tục ngo ngoe có hơn 400 vạn đều đã đến. Về phần những không có tới kia, hoặc là tựu là quá mức xa xôi, không cách nào cảm ứng được truyền tống trận, hoặc là tựu là đã bị chết. Mà viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, còn không biết đế phong đã bị chết, đã đến về sau, cũng nhao nhao gia nhập thần tộc đại quân. Linh San đâu? Long Trần đột nhiên hỏi. Kỳ quái, chúng ta cũng không có gặp Linh San sư tỷ, nhớ rõ chạy đến trên đường, còn chứng kiến rồi. Có người trả lời, cũng là vẻ mặt vẻ kỳ quái. Hôm nay Thiên Võ Liên Minh đại quân đã đến hơn 50 vạn, nhưng là Diệp Linh San lại không có xuất hiện, cái này làm lòng người ở bên trong lộp bộp thoáng cái, theo lý thuyết không ứng nên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là lúc này đã vô hạ hắn chú ý. Long Trần toàn bộ tinh lực phải đều đặt ở trên tế đàn, tuyệt đối không thể để cho Dạ Minh phục sinh cái kia Phệ Thiên Tà Vương. Nếu không Phệ Thiên Tà Vương một khi phục sinh, những bám vào kia rễ cây trên gia hỏa cũng sẽ đạt được tân sinh, ai biết cái này dưới đại thụ ẩn giấu bao nhiêu khủng bố như vậy sinh linh. Ha ha ha, Long Trần a Long Trần, có thể tính bị ta bắt được ngươi rồi. Bỗng nhiên trong hư không tiếng cười chói tai, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử xuất hiện ở trên hư không phía trên, sau lưng của hắn là vô tận hải yêu đại quân, không thể tưởng được hắn cũng chạy đến. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử chứng kiến Long Trần, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tất cả đều là âm độc chi sắc. Long Trần, lần trước bất phân thắng bại, lúc này, ta muốn đánh tới ngươi răng rơi đầy đất. Thật sự là không biết xấu hổ, còn bất phân thắng bại. Trước đó lần thứ nhất ngươi nếu không phải có một khối thế tử phù, trên thế giới sớm đã không còn ngươi người như vậy rồi. Quách Nhiên khinh thường địa mắng, người này ra mặt thật là dày, rõ ràng bị Long Trần hành hạ thành cẩu, tại trong miệng hắn, hình như là đánh nửa cái ngang tay. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử giận dữ, bàn tay lớn mở ra, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh kim sắc cự xiên. Cùng trước kia cốt xiên không giống với, cái này cự xiên toàn thân vàng óng ánh, hiện đầy kim sắc phù văn, binh khí của hắn vậy mà đổi đi rồi. Lần trước là các ngươi nhiều người khi dễ ít người, lúc này, ta tự cho các ngươi kiến thức, chúng ta hải yêu nhất tộc chính thức lực lượng. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, trước đừng có gấp báo thù, đem người của các ngươi đều kéo vào đến. Triệu Nhật Thiên hét lớn, bởi vì theo Tử Yên gia nhập, tiếng đàn tập trung không gian, linh hồn chi lực nối thẳng kết giới hỏa diễm càng đốt càng mạnh mẽ, mà ngay cả tánh mạng chi lực đều áp chế không nổi rồi. Các ngươi đi qua, ta đến tiêu diệt Long Trần, dùng nhân tộc nói, đến một cái rút củi dưới đáy nồi. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử mệnh lệnh thủ hạ đi trợ giúp Dạ Minh, tay mình cầm hoàng kim cự xiên, đối với Long Huyết quân đoàn bên này đánh tới. Quất ngươi cha lương, Quách Nhiên mắng to, một đao đối với lục giác hải xà nhất tộc nam tử chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên trường đao bạo toái, cái kia cốt xiên nặng nề mà nện ở Quách Nhiên trước ngực, Quách Nhiên chiến giáp trong nháy mắt sụp đổ, cả người bay ngược đi ra ngoài. Tất cả mọi người giật nảy mình, Quách Nhiên chiến lực là tương đương cường hãn, như thế nào hội liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Bọn hắn không biết là, Quách Nhiên chiến đao, liên tục chém Triệu Nhật Thiên, đã bị hao tổn nghiêm trọng, mà cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử trong tay cự xiên, chính là một kiện phi thường khủng bố thần khí. Ngu ngốc, cái này hoàng kim hải thần xoa, chính là chúng ta hải yêu nhất tộc chí bảo, trước khi ta một mực không có năng lực khu động nó, hiện tại tựu cho các ngươi những hèn mọn này nhân tộc, kiến thức chúng ta hải yêu nhất tộc lợi hại. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tay hoàng kim cự xiên tách ra kim sắc quang mang, phóng tới Long Huyết quân đoàn. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử mới mở miệng, ở đây vô số cường giả sắc mặt thay đổi, nhao nhao thầm mắng người này đầu óc nước vào rồi, không lựa lời nói, đem ở đây cường giả cơ hồ đều mắng tiến vào. Hô, một căn cực lớn chốt cửa chặn đường đi của hắn, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử cười lạnh một tiếng, một xiên đập tới. Oanh, A-man vậy mà cũng đồng dạng bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, liên tục kịch chiến sau A-man, lực lượng tiêu hao quá lớn, căn bản không có thời gian bổ sung. Long Trần, lăn ra đây một trận chiến. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử vẻ mặt nhe răng cười, hắn lúc này tràn đầy tự tin, hắn muốn làm lấy sở hữu cường giả mặt, một tuyết trước hổ thẹn. Mộng Kỳ bọn người sắc mặt thay đổi, hôm nay Long Trần tuyệt đối không thể ly khai, hơn nữa các nàng những chủ lực này cũng không thể ly khai, các nàng là dính liền sở hữu linh hồn chi lực hợp thành hướng Long Trần thông đạo. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người linh hồn chi lực khổng lồ, là Long Trần cường đại nhất giúp đỡ, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương bọn người cũng đều ở vào trọng yếu vị trí. Nếu như bọn hắn ly khai, phía sau linh hồn chi lực không có bọn hắn ước thúc, trực tiếp vươn hướng Long Trần, hội tạo thành hồn lực chấn động cực lớn. Dù cho Long Trần linh hồn chi lực khủng bố, nhưng là trên trăm vạn cường giả linh hồn chi lực, không có bất kỳ ước thúc tự tuôn hướng hắn, hắn cũng chịu không được. Bởi như vậy, tự trừ không xuất ra nhân thủ đi đối phó lục giác hải xà nhất tộc nam tử, mọi người trong nháy mắt ở vào cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh, người này, tới quá không phải lúc rồi. Đan Tiên Tử nhìn Vân Thiên liếc, chỉ thấy Long Trần chỉ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, không có chút nào dấu hiệu động thủ, mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trong hư không một cái phương hướng. Ông, bỗng nhiên trong hư không hào quang lập lòe, một khối quân bài kích xạ mà đến, thẳng đến lục giác hải xà nhất tộc nam tử cái ót mà đi. Oanh, lục giác hải xà nhất tộc nam tử trong tay hoàng kim cự xiên hướng về sau một đập, một tiếng bạo hưởng, cái kia quân bài vậy mà không có bị nện toái, hắn lại bị đụng phải một cái lảo đảo. Người nào? Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nghiêm nghị quát, ông, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không phía trên, một đạo quang mang đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử bao phủ, mọi người cái này mới phát hiện, trong hư không nhiều ra một cái cự đại xúc sắc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lại bị vây ở xúc sắc bên trong. Hồ Phong bất tài, nguyện ý lĩnh giáo hải thần tuyệt học. Một thân áo dài, hào hoa phong nhã, giống như một kẻ thư sinh đổ thiên đạo truyền nhân Hồ Phong, xuất hiện ở trên hư không phía trên, nói không nên lời nho nhã. Chương 2520, hèn hạ vô sỉ. Một quả cực lớn xúc sắc tại trong hư không xoay tròn, đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử khốn ở trong đó, đạo đạo thần quang rủ xuống, xúc sắc trên điểm số, huyễn khởi vạn đạo phi cầu vòng, hình thành một cái giả tưởng không gian. Hồ Phong sau lưng xúc sắc không thấy rồi, nhưng lại hiện ra 9 khối quân bài, đúng là đổ thiên đạo truyền thừa thần khí thiên cửu bài. Thiên cửu bài thần quang lưu chuyển, tại sau lưng của hắn càng không ngừng biến hóa hình thái, có vô số hình ảnh tại trọng điệp, phảng phất tại diễn biến tương lai, hết sức huyền diệu. Không có ý tứ, Long huynh, thiên mệnh con xúc sắc chữa trị về sau, tiến vào ngủ say, không có nó, ta cũng không dám bốn phía chạy loạn, hôm nay nó một lần nữa thức tỉnh, trước tiên chạy đến, khá tốt, tựa hồ ta tới không phải quá muộn. Hồ Phong cười nói, ngươi tới được quá kịp thời rồi, giúp ta vây khốn hắn, ta rất nhanh là tốt rồi. Long Trần cười nói, Hồ Phong tới đúng lúc, hôm nay Long Trần tập hợp mọi người linh hồn chi lực, đã cùng đối diện tế đàn bên trong U Minh nghiệp hỏa liên hệ càng ngày càng mạnh. Một lần nữa cho hắn một nén nhang thời gian, Long Trần có thể đem phóng xuất ra đi U Minh nghiệp hỏa cùng hỗn độn không gian U Minh nghiệp hỏa hoàn toàn đồng hóa, đến lúc đó, Long Trần có thể cách không khống chế đối diện U Minh nghiệp hỏa rồi. Rầm rầm rầm, thiên mệnh xúc sắc nội lục giác hải xà nhất tộc nam tử, điên cuồng công kích không gian hàng rào, thế nhưng mà hắn mỗi nhất kích bay ra, hư không sụp đổ, xúc sắc biến hình, đạo đạo quang mang theo xúc sắc ở bên trong lộ ra, không có gắng sức điểm, không có một thân khí lực, lại xử không đi ra. Thiên mệnh con xúc sắc vậy mà cùng phản thiên thần đồ đồng dạng, có chính mình không gian pháp tắc, một khi bị nhốt, rất khó thoát thân. Hỗn đản, thả ta đi ra ngoài, nếu không ta bị diệt ngươi cả nhà. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, cái này khỏa nho nhỏ xúc sắc lại đem hắn cho vây khốn rồi, hắn nộ khí trùng thiên. Ta cả nhà chỉ có một mình ta, ngươi muốn tiêu diệt tự diệt a. Hồ Phong cười nhạt một tiếng, đổ thiên đạo một đời chỉ có một người, cả nhà với hắn mà nói, là một cái thập phần buồn cười chữ. Hỗn đản, một cái nho nhỏ xúc sắc, ngươi cho rằng thật sự có thể vây khốn hải yêu chi vương sao? Lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét một tiếng, bỗng nhiên buông ra cự xiên, hai tay kết ấn, tại sau lưng của hắn dị tượng xuất hiện, vô tận nước biển, trong nháy mắt phún dũng mà đến, giống như đại hải chảy ngược. Ông, thiên mệnh con xúc sắc vốn là chỉ có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, nhưng là ở đằng kia nước biển chảy ngược lập tức cấp tốc tăng vọt, nước biển càng rót càng nhiều, cái kia xúc sắc cũng càng lúc càng lớn. Thật không hổ là hải yêu nhất tộc vương, tiếp tục như vậy, một nén nhang thời gian tựu là cực hạn của ta rồi. Hồ Phong nhìn xem xúc sắc nội lục giác hải xà nhất tộc nam tử, không khỏi cảm thán nói, không thể tưởng được hắn vậy mà nhanh như vậy, có thể đã tìm được thiên mệnh con xúc sắc nhược điểm. Thiên mệnh xúc sắc không gian không phải vô tận, nhô lên cao gian bị chứa đầy, sẽ xuất hiện lỗ thủng, bị phong ấn ở trong đó người, có thể chạy ra. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử trời sinh có thể khống chế thủy chi lực. Dị tượng bên trong càng là một mảnh vô biên vô hạn hải dương, so thiên mệnh xúc sắc không gian còn muốn cực lớn. Tranh thủ thời gian thả ta đi ra ngoài, mục tiêu của ta là Long Trần, ta có thể không truy cứu ngươi đối với bổn vương mạo phạm. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử quát lớn, một nén nhang thời gian rất ngắn, nhưng là hắn đối với Long Trần hận, đã sâu tận xương tủy, hắn liền một cái thời gian hô hấp đều không muốn chờ, hắn muốn tại mấu chốt nhất thời khắc, phá hư Long Trần chuyện tốt. Lại để cho Long Trần cũng hận hắn, mới có thể thỏa mãn hắn lòng trả thù. Không có ý tứ, ta thiếu nợ Long Trần một cái thiên đại nhân tình, ta phải ngăn chặn ngươi mới được. Hồ Phong lắc đầu, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hư không chấn động, thiên mệnh con xúc sắc xuất hiện lần nữa tại sau lưng của hắn, Hồ Phong thân hình nhoáng một cái, bay nhanh mà đi,